Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 501, Thí chủ, thỉnh tự trọng, 2, dần dần trời cũng hết mưa. Từ trong lương đình, Huyền Trang vươn tay ra, nhìn nhìn trời, khẽ thở phào một hơi thật dài, dắt ngựa đi xuống bậc tam cấp. Lần nữa buộc hành lý vào yên ngựa. Đang muốn xoay người lên ngựa, hắn chợt sững người, đỡ lấy bờm bạch mã nói, ngồi đây nửa ngày, lại quên mất cho ngươi ăn. Ai? May mà ngươi chẳng oán thán lời nào. Lắc lắc đầu, hắn cười cười, lại lần nữa tháo xuống hành lý, dắt bạch mã tới gốc cây bên suối, để mặc nó gặm cỏ. Chính hắn thì lật ra một bản kinh Phật từ trong hành lý, tử tế nghiêng đọc. Tăng nhân nơi xa thấy vậy. Khẽ thở dài, thông thả thán nói, tránh mưa, cho ngựa ăn cỏ, còn phải ăn uống ngủ nghỉ, với xác phàm như thế, hắn cũng dám phát hồng nguyện phổ độ chúng sinh. Nói là chuyển thế của Kim Thiền Tử Sư Thúc, ta còn tưởng ghê gớm thế nào. Không ngờ, vốn là một thân Phật quan, lại luân lạc tới bước này. Tội gì phải thế? Văn Thù ở bên nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngàn vạn chớ xem thường, chính bởi vì nhỏ yếu, lại dám phát hồng nguyện như vậy, đó mới là đại dũng. Nói thế cũng phải, để xem hắn trụ được bao lâu. Việc này cứ giao cho đệ tử. Hắn muốn độ chúng sinh, ta liền đưa tới mấy người cho hắn độ thử xem. Nói xong, tăng nhân xoay người đi tới nơi xa. Văn Thù thoáng do dự một lúc, quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, rồi cũng xoay người đi theo. Không lâu sau, trong động cuộc nơi xa, một tên râu quai nón chợt bừng tỉnh. Trong bảo khố Đông Hải Long Cung, Quy Thừa Tướng rốt cục đã đưa tới áo lót, hầu tử cũng chọn được một bộ khải giáp. Chỉ là, bộ khải giáp kia quả thật ngoài ý liệu của Ngao Thính Tâm. Trên ngực giáp màu đen có đường rãnh chạy dọc chia làm đôi, hai bên là vân vụ được khắc giản đơn, hồ oản hoàn toàn chỉ khảm mép đường vân. Lại thêm một đôi giày bó nhìn qua vô cùng đơn sơ, cũng là màu đen đơn điệu. Với bộ khải giáp như thế, đừng nói so với bộ trước kia Long Cung đưa tặng cho hắn, dù là so với bộ trước kia hắn vẫn thường mặc ở Hoa Quả Sơn đều kém xa rất nhiều. Mà trong bảo khố Long Cung này, thứ đó cũng không hề được coi là đồ tốt. Thân khải giáp này, nếu thật muốn tìm ra ưu điểm, thì chính là trong đống khải giáp đông đúc kia nó hiện vẻ đê điệu nhiều lắm, dù là đặt ở phàm trần, chắc cũng sẽ không mấy người cho rằng đây là vật quý hiếm gì. Chẳng qua, nếu hầu tử đã chọn trúng, Ngao Thính Tâm và Quy Thừa Tướng đều không tiện nhiều lời. Thoáng suy nghĩ một chút, Ngao Thính Tâm bước lên cầm lấy áo lót. Phủi nhẹ, chậm rãi đi tới bên hầu tử. Ngươi làm gì đấy? Hầu tử đột nhiên hỏi. Ngao Thính Tâm ấp a ấp úng nói, phục. Phục thì ngươi thay y phục. Nghe vậy, hầu tử cười cười, đưa tay đoạt lấy áo trên tay Ngao Thính Tâm. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi thật coi mình là nha hoàn? Trước kia lúc ở Hoa Quả Sơn sao không thấy ngươi sợ ta như vậy? Hiện giờ khác với ngày trước. Ngao Thính Tâm nhẹ giọng nói, giờ đại thánh gia chính là đại năng thiên đạo. Lấy thân phận Thính Tâm, sợ rằng chưa hẳn đã xứng làm nha hoàn cho ngài. Hắc, đại năng thiên đạo. Đạo tâm đã phá, còn thiên đạo cái gì nữa? Đạo tâm đã phá. Hai người tại trường không khỏi ngẩn ngơ. Hầu tử lại chỉ cười cười, ngước đầu nói, muốn tu trở lại thì tùy thời đều được. Chẳng qua, kỳ thực cũng chẳng khác gì. Dù sao nếu ta tu trở lại, cũng không làm gì được Như Lai. Mà có không tu trở lại, trong tam giới này chắc cũng không ai có thể làm gì được ta. Có rảnh ta sẽ nói sau. Nói tới đây, hầu tử quay sang Ngao Thính Tâm, ngươi có thể xoay người lại được không? Tuy khắp người ta toàn là lông lá, nhưng đến cùng vẫn là thay độ a. Ngao Thính Tâm cả kinh, vội xoay người lại. Rất nhanh hầu tử đã thay xong y phục, lại mặc vào thân bộ khải giáp vừa chọn. Vừa khoác lên người, so với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không uy phong lẫm lẫm ngày xưa lại mang một phong cách hoàn toàn bất đồng. Nếu nói khoác lên tỏa tử hoàng kim giáp là vạn yêu chi vương chí tại nuốt trọn thiên địa, như vậy cái kẻ trước mặt này, chẳng qua là một con hậu yêu bình thường. Thậm chí nhìn thân quần áo kia, có nói là yêu tướng luyện thần cảnh cũng không người hoài nghi. Nhìn chăm chăm bản thân trong gương đồng đặt ở một bên, trên mặt hầu tử thoáng hiện vẻ hiu quạnh. Thẫn thờ nhìn hồi lâu, hắn mân mê môi cười cười. Quy Thừa Tướng rốt cục cũng thở phào một hơi, khom lưng chắp tay nói, đại thánh gia. Nếu ngài cảm thấy mãn ý, vậy mời dời giá tới đại điện. Long Vương nhà ta đã dọn sẵn yến tiệc. Trên dưới Long Cung đều đang cung hậu ở kia. Không được. Hầu tử nhẹ giọng thán nói, thay ta chuyển lời cảm ơn tới lão Long Vương, ta còn có việc, không thể ở lâu. Quy thừa tướng còn muốn khuyên nữa, lại bị Ngao Thính Tâm đè tay lại, vội vàng nuốt lại lời đã tới bên mồm. Vừa nãy ngươi nói, bình thời rảnh rỗi ngươi vẫn thường tới Hoa Quả Sơn. Hồi bẩm đại thánh gia, đúng vậy. Đừng câu cẩn thế nữa có được không? Hầu tử súc mày ngao ngán nói, phải phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến. Không biết bọn họ còn ai nhận ra ta, đi chuyến này, không khéo bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa thì gây. Đại thánh gia nói đùa. Tuy đã qua 650 năm, yêu quái năm đó giờ còn sống được cũng không nhiều, nhưng khẳng định vẫn có không ít người nhận ra ngài. Đại thánh gia không cần lo lắng. Nói rồi, Ngao Thính Tâm nghiêng thân nói với Quy Thừa Tướng, Thính Tâm phải bồi đại thánh gia tới Hoa Quả Sơn một chuyến, làm phiền Quy Thừa Tướng chuyển lời cho phụ vương. Cái này, Quy Thừa Tướng gấp đến nỗi con ngươi đảo quanh, lại không dám nói ra nửa chữ không. Thấy thế, Ngao Thính Tâm đành phải nháy mắt ra hiệu, khẽ cười gật đầu tỏ ý cứ yên tâm. Khi đó Quy Thừa Tướng mới hơi an lòng. Mang theo Ngao Thính Tâm, rất nhanh hậu tử liền ra khỏi Đông Hải Long Cung, đi thẳng tới Hoa Quả Sơn. Bên suối nhỏ, bạch mã còn đang thảnh thơi gặm cỏ, sau mưa cảnh sắc đẫm trong hơi nước, lại có vẻ sạch sẽ sảng khoái vô cùng. Huyền Trang một tay chống lấy pháp trượng, một tay cầm kinh thư dạo bước tới lui trong đình, khi thì ngẩng đầu lên, khi thì hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang không ngừng suy tư gì đó. Bỗng đột nhiên, bốn phía truyền đến một trận tiếng bước chân. Một nhóm ác đồ thân mặc áo vải, ngực bụng phanh ra, tay cầm binh khí từ sau gốc cây nhảy bổ ra, nháy mắt đã vây lại ngôi đình mà Huyền Trang đang đứng. Hắc, đúng là có hòa thượng. Ông đây nói có sai đâu. Tên râu quai nón cầm đầu một tay khu múa khảm đao, bật cười ha hả nói. Huyền Trang hơi ngớ, khẽ nhìn lướt qua kẻ đến, lẩm bẩm nói, tổng cộng 6 tên. Nói rồi, tay thả lỏng ra, kinh thư lạch cạch một tiếng, khép lại. Thế thái kia, mặt ai đều có thể nhìn ra kẻ đến không thiện. Tăng nhân đang nhìn lén nơi xa không khỏi bật cười, thán nói, chẳng phải hắn muốn phổ độ chúng sinh. Vậy cứ phổ độ mấy tên kia trước đi đã. Văn Thù ở bên vẫn trầm mặt không nói lời nào. Chỉ thấy tên râu quai nón cầm đầu vuốt vuốt đai lưng, ưỡn ngực nói, ngươi chính là Huyền Trang tới từ Đông Thổ Đại Đường. Là Bần Tăng. Huyền Trang tiện tay ném kinh thư trong tay lên đống hành lý một bên, bước lên trước một bước, chống pháp trượng hành lễ với bọn họ, từ tốn nói, không biết thí chủ tìm Bần Tăng có chuyện gì. Vừa nghe, nhóm ác đồ lập tức cười phá lên. Cũng không có việc gì. Tên râu quai nón cầm đầu chỉ vào Huyền Trang cao giọng nói, thế này đi, để ông đây tự mình giới thiệu một cái. Bản nhân họ Vương, tên Ngũ, người giang hồ xưng là Đại Đao Vương Ngũ, người trong vùng đều gọi ta là Đại Vương. Bình thường chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đây thu phí lỡ đường, nếu gặp phải tên nào không mọc mắt, liền thuận tay tống hắn quy thiên. Nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Huyền Trang mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tên râu quai nón, nhẹ giọng nói, ý chính là Sơn Tặc. Lời này vừa ra, nhóm ác đồ lại bật cười ha hả. Cứ cho là thế đi, dù sao tạm thời ta cũng không tìm được từ nào chuẩn xác hơn. Nhìn chằm chằm Huyền Trang, tên râu quai nón mỉm cười nói, hôm nay ta vốn định nghỉ ngơi, chẳng qua ni, vừa nãy ông nội báo mộng cho ta, nói có tên hòa thượng gọi là Huyền Trang, hôm nay sẽ đi qua chỗ này. Còn nói, trong tay ngươi có kim bát, có thể tụ hết tài vật trong thiên hạ, chuyện ấy có thật không? Thức thời thì giao kim bát ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Huyền Trang mặt không biểu tình đáp nói, Bần Tăng đúng là Huyền Trang, chẳng qua, không có kim bát. Không có kim bát. Nhất thời, đám sơn tặc ngơ ngác nhìn nhau. Một đám ngu dốt, hắn nói không có các ngươi liền cho là không có. Tên râu quai nón lập tức gân cổ kêu nói, cả tên họ đều không sai nửa chữ, kim bát khẳng định cũng phải có, tìm cho ta. Lời còn chưa dứt, hai tên sơn tặc đã cuộn lên tay áo bước tới đóng hành lý của Huyền Trang. Ngay lúc tay hai người sắp sửa chạm vào hành lý, chỉ nghe đông một tiếng, đầu pháp trượng trong tay Huyền Trang đã đánh tới trên hành lý. Đám sơn tặc đều sửng sốt. Chỉ thấy Huyền Trang nắm lấy đầu kia pháp trượng, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tên râu quai nón, nhẹ giọng nói, không hỏi mà đã ra tay, không phải điều người quân tử thường làm. Thí chủ, thỉnh tự trọng. Chương 502, có phải đã phản bội? Nhìn chằm chằm đầu pháp trượng đặt trên hành lý, tên râu quai nón từ từ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhếch môi cười nói, ngươi muốn tìm chết. Tăng nhân nơi xa lập tức bật cười, văn thù ở bên khẽ nheo mắt lại. Huyền Trang mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng lên tay đang cầm pháp trượng, nghiêng mặt sang trong hướng hai tên sơn tặc muốn tiếp cận hành lý của mình. Hai tên sơn tặc hờ hững nhìn sang đầu lĩnh. A ha ha ha, không sai, có đảm sắc, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Nhẹ khoát tay, tên râu quai nón hung hăng nói, thịt hắn. Một tiếng hạ lệnh, hai tên sơn tặc lập tức cười gằn. Cuộn tay áo lên, xách đao lắc lư đi tới trước mặt Huyền Trang. Phật môn cũng như đạo gia, nghiêm cách mà nói đều là tu giả khiêu chiến cực hạn bản thân, nhưng phương thức tu hành lại hoàn toàn khác biệt. Đạo gia tu đạo pháp, có thể trú nhang, có thể cường thân, tuổi tác còn trẻ mà có thực lực cường đại tịnh không hiếm lạ. Nhưng Phật môn lại không phải như vậy. Tu hành của Phật môn chủ yếu dựa vào đốn ngộ, tâm tính được đặt cực nặng, phải lịch kinh đau khổ mà thả xuống hết thảy. Trừ số ít hòa thượng thiên tư cực cao, thường thường đều phải đợi tuổi tác lớn dần, có được trải nghiệm phong phú mới giành được thành tựu. Gọi là cao tăng, đại đa đều là râu tóc bạc phơ, thậm chí qua mấy lần luân hồi cũng không chút kỳ quái. Mà hòa thượng một thân một mình trước mắt này hiển nhiên không thuộc về thiểu số mới có tí niên kỷ đã thành Phật thân, trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là một tên du tăng yếu đuối mà thôi. Loại người này, một năm không biết bọn họ chặt chết bao nhiêu đứa. Thấy hai người thảnh thơi mà đến. Huyền Trang tấn tốc thu lại pháp trượng, không gấp không chậm làm ra tư thế đón đánh. Hắc, còn làm như thật. Một tên sơn tặc chỉ vào Huyền Trang cười phá lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Huyền Trang mở trừng hai mắt. Bổ nhào tới. Pháp trượng trùng trùng đâm xuống bụng một tên sơn tặc. Một tiếng kêu thảm, chúng nhân kinh ngốc. Nháy mắt, sơn tặc kia đã đau đến há hốc mồm. Không đợi chúng sơn tặc kịp phản ứng, Huyền Trang đã xoay tròn nhảy lên. Cà sa đỏ thắm tung bay. Nhanh như điện xoẹt, pháp trượng trùng trùng nện lên mặt một tên sơn tặc khác. Máu tươi xen lẫn răng lợi tung tóe mà ra. Cơ hồ gần như đồng thời, hai tên sơn tặc lần lượt ngã vật xuống đất, cát bụi thốc lên. Một tên ôm bụng lăn lộn ra đất, kêu rên như heo bị chọc tiết. Tên còn lại thì trực tiếp ngất đi. Rớt đất, Huyền Trang chống trượng mà đứng. Một tay thả ra, hướng tới sơn tặc mặt không biểu tình hành lễ, nhàn nhạt nói, thiện tai, hôm nay bần tăng chỉ răng đe một chúng, mong thí chủ ngày sau sửa đổi tự mình, chớ làm những chuyện tạo nghiệt thế này nữa. Bốn tên sơn tặc còn lại sớm đã kinh há hốc miệng. Con ngươi như muốn lồi ra. Tăng nhân nơi xa cũng không khỏi hai mắt trợn tròn, đây là thể thuật đơn thuần. Văn thù thu lại tầm nhìn, khẽ cười nói, quả nhiên là có chuẩn bị. Thật không dễ dàng bốn tên sơn tặc mới hoãn thần lại được. Hòa thượng nhà ngươi, đúng thật có mấy phần bản lĩnh. Khóe môi tên râu quai nón cầm đầu khẽ giật giật. Trong mắt mở to nhìn chằm chằm Huyền Trang, hung hăng nói, chẳng qua, song quyền nan địch tứ thủ, lão tử khuyên ngươi nhanh nhanh giao kim bát ra đây, bằng không, lão tử khiến ngươi đầu thân đôi ngã. Chẳng lẽ thí chủ vẫn muốn giao lưu một phen với bần tăng? Thoáng cười nhẹ. Huyền Trang nhảy tới một bước, đám bọn sơn tặc lập tức sợ đến nỗi dồn dập lùi ra sau. Tên râu quai nón nuốt khô ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn Huyền Trang, lại không cam tâm cứ thế lui đi, nhất thời, song phương chia ra cầm cự lấy nhau. Tăng nhân nơi xa nghiêng mặt sang trong hướng văn thù ở bên, thấp giọng hỏi, có phải hắn ẩn tàng tu vị thực sự không? Văn thù ngẩng đầu lên suy tư một lúc. Lắc đầu nói, chính pháp minh Như Lai có nhắc qua. Kiếp thứ 10 này của Kim Thiền Tử từ nhỏ đã không thích đọc kinh văn, lại thường xuyên cùng theo Vũ Tăng trong chùa tập võ, chỉ là chút công phu quyền cước cường thân kiện thể thôi. Có điều, tuy là công phu quyền cước, nhưng người này sử dụng ra, uy lực lại rất không tầm thường. Nói xong, hắn nhẹ giọng cười cười, tăng nhân ở bên lại cười không ra. Văn thù thoáng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng thán nói, chuyến này, vừa là khảo nghiệm đối với hắn, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Huyền Trang kia thân ở trong vòng vây mà không loạn mảy may. Trong khi ngươi đứng ở đây, lại thấp thỏm bất an. Tăng nhân cả kinh, lập tức lĩnh hội ra dụng ý trong lời của văn thù, vội vàng hai tay hợp mười, không người nói, đệ tử thất thái, cảm tạ tôn giả nhắc nhở. Văn Thù lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nơi xa, một tên Lâu La sắp tới bên người tên râu quai nón, thấp giọng hỏi, đại vương. Giờ làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Tên râu quai nón thở phì phò nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng siết lấy đại đao cắn răng nói, nếu ông nội đã hiện về báo mộng cho ta, kim bác kia liền tất định là vật của vương ngũ này, bất kể thế nào, đều không thể để nó cứ vậy mà đi. Vậy, ngươi, lập tức trở về mang thêm chút người. Không, gọi hết tới đây cho lão tử. Ai? Ai? Lâu La kia tấn tốc xoay người, cả lăn lẫn bò chạy lên núi, ba tên sơn tặc còn lại vẫn thấp thỏm nắm lấy binh khí đứng ở đó, mắt đăm đăm nhìn Huyền Trang. Thấy thế, Huyền Trang thoáng lướt qua sáu đầu gối đang run run kia, thở dài một hơi, dịch ra sau một bước. Thấy vậy, một tên sơn tặc lập tức bước nhanh chạy đến trước mặt Bạch Mã. Huyền Trang tức thì dừng chân, nhàn nhạt nói, bần tăng không chạy, nhưng, các ngươi cũng không thể động tới ngựa của bần tăng. Tên râu quai nón liền khoát khoát tay để sơn tặc đứng chắn trước ngựa lui xuống. Lão đại, ngươi tin tưởng hắn không chạy. Với thân thủ kia, hắn muốn chạy ngươi có ngăn được không? Nghe vậy, sơn tặc chỉ biết nuốt khô ngụm nước bọt, lui về bên cạnh tên râu quai nón. Thấy sơn tặc kia lui xuống, Huyền Trang chống lấy pháp trượng từng bước đi trở về, đến bên đống hành lý, thả pháp trượng xuống, vươn tay tháo đi Phật quan trên đầu. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Râu quai nón chỉ vào Huyền Trang thét to. Huyền Trang nghiêng mặt khẽ liếc đối phương. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng sơn tặc, Huyền Trang thả Phật quan trên hành lý, lại không gấp không chậm cởi xuống cà sa mặt trên người. Xếp lại, cũng đặt luôn trên đống hành lý. Ngay sau đó, hắn cúi người buộc lại giày bó dưới chân cho thật chặt, nâng pháp trượng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng nói, bần tăng chỉ có bộ cà sa này là tương tất một chút, nếu lát nữa bị máu tươi vấy bẩn. Sau này đi khất thực sợ rằng không dễ làm, mong chư vị bỏ qua cho. Lời này nói rất nhẹ nhàng, lại khiến đám sơn tặc nghe mà khóe mắt co giật liên hồi. Đây là miệt thị một cách triệt để. Râu quai nón thẹn quá thành giận gầm với Huyền Trang, ngươi. Ngươi chớ vội cùng vọng, ngươi có biết trong động của ta có bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Có khác biệt ư? Ngẩng đầu lên. Huyền Trang nhìn chậm chậm râu quai nón, khẽ bật cười. Nụ cười có vẻ hòa ái, lại không khỏi khiến chúng sơn tặc lạnh gan. Khóe môi đại hồ tử càng thêm co quắp. Hòa thượng không phải cả ngày ăn chay niệm Phật ư? Đây có thật là hòa thượng mà bọn họ vẫn biết. Cái gì gọi là tiếu diện hổ? Hôm nay xem như bọn họ được diện kiến qua. Trên mặt biển Đông Hải, hai đóa bọt nước tóe lên, hầu tử và ngao thính tâm lăng không lơ lửng giữa trời. Đập vào mặt là một mảnh xám mù mịt, gió rít gào và cát bụi đầy trời. Hết thảy đều vô cùng xa lạ, ngay cả chủ phong hoa quả sơn nơi xa cũng chỉ thừa lại chút bóng dáng xưa cũ. Nháy mắt chứng kiến cảnh này. Hầu tử ngây dại, thần tình biến mấy lần. Nơi này? Sao vậy? Ngao thính tâm ở đằng sau thấp giọng nói, có lệnh, không cho hạ mưa xuống hoa quả sơn, bởi thế nơi này đã 650 năm không có lấy giọt nước mưa nào. Lệnh của ai? Ngọc đế, hay là lão quân? Chuẩn xác mà nói thì đều không phải. Vậy là của ai? Đây là ý kiến chung của thiên đình và Phật môn. Nói xong, Ngao thính tâm cẩn thận ngước mắt nhìn hầu tử một cái. Ẩn ẩn, nàng có thể cảm giác được nhịp hô hấp của hầu tử có phần gấp rút. Khép mắt thật sâu, hầu tử lẳng lặng lơ lửng ở kia. Hồi lâu, lúc hắn lần nữa mở mắt ra. Lập tức xoay người hạ xuống đất. Thấy thế, Ngao thính tâm cũng vội vàng cúi đầu lao xuống theo. Đặt chân trên mặt đất, hầu tử khom lưng cầm lên một nắm cát bùn, siết trong lòng bàn tay nhìn chằm chằm, rất lâu. Mới buông tay ra mặt nó phiêu tán, nhẹ giọng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tay Ngao thính tâm âm thầm siết lại. Có phần thấp thỏm nhìn sang hầu tử. Ngẩng đầu lên, hầu tử mờ mịt quan sát hết thảy bốn phía. 650 năm quan âm, xác kiến trúc còn sót lại trong trận chiến 650 năm trước giờ đa phần đã chôn vùi trong lòng đất. Dù có một bộ phận gồ lên, trải qua nhiều năm phong thực như vậy, cũng sớm đã biến dạng hoàn toàn. Có lẽ kẻ đến sau có thể đoán ra đây đã từng là một tòa thành thị khổng lồ, chỉ là sợ rằng không ai có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khôi hoàng, chiến hạm che rợp bầu trời thổ đó. Bọn họ không cho các ngươi hạ mưa, Vạn Thánh Long Vương cũng không hạ mưa xuống nơi này. Hay là, bọn họ đã xảy ra chuyện? Bọn họ không xảy ra chuyện. Vậy chính là phản bội. Ngao Thính Tâm khẽ cúi đầu, không đáp lời. Không phản bội, lại không hạ mưa cho Hoa Quả Sơn, rốt cục thế là thế nào? Hít một hơi thật sâu. Hầu tử cười hừ, nhẹ giọng nói, Hoa Quả Sơn đương sơ. Lúc ta còn lên trời nhậm chức Bật Mã Ôn, ta cảm thấy trong toàn Hoa Quả Sơn kẻ thông minh nhất là ngươi, cũng từng muốn để ngươi làm quân sư. Hôm nay ngươi phân tích ta nghe, chuyện hạ mưa này, đến cùng là thế nào? Do dự hồi lâu, Ngao Thính Tâm thấp giọng nói, kỳ thực Phật Môn Tịnh không có quá tích cực trong chuyện xử lý Hoa Quả Sơn. Đối với ở bọn họ, Hoa Quả Sơn mà không có đại thánh gia thì cũng chỉ như nhánh cây khô, nếu có thể thuận tay xử lý, liền xử lý, nếu không thể, cứ đặt ở đó cũng chẳng sao. Sau đại chiến, Phật Môn đều rút hết nhân lực khỏi Hoa Quả Sơn. Từ đấy chưa từng đặt chân trở lại. Hầu tử từ từ quay đầu, yên lặng lắng nghe. Nhưng Thiên Đình lại khác, Thiên Đình và Yêu Tộc, tuy hiện nay đã có chút biến hóa, nhưng vẫn còn đang đối đầu. Dù là sau khi phân liệt, các chi Yêu Tộc cũng một mực tuyên xưng với bên ngoài rằng bọn họ đang tích cực tìm kiếm tung tích Đại Thánh Gia, tuyên xưng, bọn họ chỉ thuần phục với Ngài. Đến hiện tại, 650 năm qua đi, Thính Tâm cũng tin tưởng, chỉ cần Đại Thánh Gia Ngài đứng ra hô một tiếng, yêu chúng trong thiên hạ sẽ lần nữa tề tụ tại Hoa Quả Sơn. Bởi vì Ngài làm thành chuyện mà vạn năm qua bọn họ không làm được. Ngài là cờ xí của Yêu Tộc. Đồng dạng, Hoa Quả Sơn cũng là một mặt cờ xí. Nếu không phải Hoa Quả Sơn biến thành bộ dạng như giờ, chắc Yêu Tộc cũng đã không triệt để phân liệt. Nhìn các bụi bay đầy trời như mưa, hầu tử nhẹ giọng nói, giờ ta chỉ muốn biết, gia đình Vạn Thánh Long Vương, còn cả cửu đầu trùng, có phải đã phản bội không? Chương 503, đưa tin các bụi ào ào thổi qua bên người hầu tử, hắn chậm rãi nghiêng mặt qua, nhìn chậm chậm Ngao Thính Tâm. Hắn. Ngao Thính Tâm muốn nói lại thôi, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Nương nhờ Thiên Đình rồi ư? Hầu tử nhẹ giọng hỏi. Không. Ngao Thính Tâm lắc đầu nói, kỳ thực mấy năm nay thái độ của Thiên Đình đối với Yêu Tộc đã thay đổi rất lớn, trên thực tế bọn họ cũng không thể không thay đổi. Yêu Tộc sớm đã không phải Yêu Tộc trước kia, trong khi sau trận chiến 650 năm trước, Thiên Quân cơ hồ phải trùng kiến lại từ đầu. Đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Thiên Đình sớm đã không còn năng lực đồng thời ứng đối với hết thảy yêu quái trong tam giới, lại thêm Phật Môn chen chân sự vụ âm gian, thế thì sao? Bởi thế, bọn họ cải biến sách lược, từ tiêu diệt đổi thành chế ước, chỉ ra tay với tiểu yêu, còn đại yêu, chỉ cần không quá phận, thậm chí bọn họ còn có thể thừa nhận, chỉ là định kỳ sẽ lợi dụng đủ loại cơ hội để tìm cách làm suy yếu. Tại rất nhiều vấn đề, Thiên Đình đều có nhượng bộ. Chỉ một điều duy nhất không nhượng bộ, đó là hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn. Khẽ liếc nhìn hầu tử. Ngao Thính Tâm chậm rãi nói, các đại yêu không tín nhiệm lẫn nhau, thường xuyên có ma sát, khó mà đoàn kết lại được. Bọn họ đều cần một thứ gì đó chứng minh danh phận bản thân để giành được thừa nhận từ yêu chúng trong thiên hạ. Đại Thánh Gia Hạ Lạc bất minh, Linh Tê vốn làm kẻ kế thừa đã thân vẫn. Đoản Chủy Đại Nguyên Soái do Ngài tự thân sắc phong cũng đã chiến tử, trừ Tam Thánh Mẫu ra, thứ duy nhất có thể khiến bọn họ tranh thủ được danh phận, chính là Hoa Quả Sơn. Đáng tiếc ai cũng không cách nào đứng vững chân ở kia. Không có mưa xuống, đồng nghĩa với nơi đó không cách nào cung cấp lượng lớn vật tư cho tiểu yêu đến nương nhờ. Cũng không cách nào chống đỡ nổi một đế quốc yêu tộc khổng lồ. Ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cho Thiên Đình phải cấm chỉ hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn. Hầu tử thẫn thờ nhấp nháy mắt, tâm tư hỗn loạn vô cùng. Chỉ mấy câu đàm thoại ngắn ngủn, nhưng trong đó để lộ ra bao nhiêu là tin tức. Toàn bộ thế giới đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy tự hồ có vẻ đang tiến dần tới trạng thái thất khống. Tận mắt chứng kiến thế lực Hoa Quả Sơn cường đại ngày xưa phân liệt tan rã, ngũ vị trong đó, không lời nào có thể diễn tả được. Thoáng trầm mặc một lúc. Ngao Thính Tâm nói tiếp, cửu đầu trùng Tịnh không đầu hàng Thiên Đình. Giờ hắn đã có bộ đội của chính mình, cũng cát cứ một phương, thậm chí thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột, Bình Nhung tương kiến với thiên quân. Vạn Thánh Công Chúa và Vạn Thánh Long Vương lại ngoài ý liệu tiếp nhận sắc phong của Ngọc Đế. Ta nghĩ, trong này chắc phải có giao dịch nào đó. Cửu Đầu Trùng. Tính cách vẫn cứ như thế. Khóe môi hầu tử khẽ nhếch lên, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng cười nói, ngươi đang biện hộ cho bọn họ. Thính Tâm không dám. Ngao Thính Tâm vội khom lưng xuống. Quên đi. Không hỏi ngươi, có một ngày, chờ gặp hắn, tự ta hỏi được rồi. Nói xong, hầu tử nhấc chân đi tới nơi xa. Ngao Thính Tâm vội vàng rảo bước theo sát ngay sau, do dự một lúc mới thấp giọng nói, đại thánh gia mới quay về, việc cần làm gấp là ngưng tụ nhân tâm, mà không phải thanh lý phản đồ. Hầu tử đột nhiên dừng chân lại. Ngao Thính Tâm lập tức dừng theo, có phần thấp thỏm nhìn vào lưng ảnh hầu tử. Xem ra, giao tình giữa ngươi và một nhà Vạn Thánh Long Vương xác thực không cạn. Ngao Thính Tâm cả kinh. Nhẹ cúi đầu, đại thánh gia. Nói đùa. Từ mới đầu gặp lại, ngươi đã rất sợ ta, tất cả những lời ngươi nói cũng đều điểm đến là dừng. Vì một nhà Vạn Thánh Long Vương, lại dám mở miệng biện hộ đến vậy. Tay giao xoa trước người Ngao Thính Tâm lập tức khẽ siết vào nhau. Thế giới đã thay đổi, đối với hầu tử là như thế, đối với Ngao Thính Tâm cũng là như thế. Hầu tử sớm đã không phải con khỉ đương sơ vừa vặn đứng vững gót chân ở Hoa Quả Sơn nữa. Hắn là Vạn Yêu Chi Vương danh xứng với thực. Cho dù tu vị thiên đạo tu vị, song nếu hắn muốn diệt Tứ Hải Long Cung, chẳng qua chỉ cần một ý niệm, ai cũng cứu không được. Hắn sớm đã không phải là con khỉ đương sơ mà mình có thể đùa cợt ngay trước mặt, thậm chí giở trò vô lại. Nói sai một câu, liền có khả năng mang đến tai họa diệt vong cho Tứ Hải. Cảnh giác nhìn hầu tử, thoáng chốc ngắn ngủi, trong đầu Ngao Thính Tâm đã chớp qua không biết bao nhiêu là ý niệm. Yên tâm đi. Giọng điệu hầu tử đột nhiên nâng cao, thở dài một hơi nói, ta không tính toán truy cứu cái gì, bọn họ làm sai, chẳng lẽ ta lại làm đúng? Đại thánh gia, đi thôi, đi xem đám tiểu yêu kia, chẳng qua, ta đổi ý. Vẫn nên đừng để chúng biết ta đã trở về thì hơn. Nói rồi, hầu tử tiếp tục nhấc chân lên. Ngay nơi không xa, trên một mảnh cát vàng, hắn có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của hơn 10 con tiểu yêu. Xa xa, một nhóm lớn sơn tặc chạy vội xuống núi. Huyền Trang đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt dưỡng thần thoáng mở mắt ra, đại khái có chừng 20 tên. Sắc mặt vẫn hờ hững như thường. Thần tình kia khiến tên râu quai nón đứng kia nhìn mà cả kinh. Không khỏi có phần thấp thỏm. Đại ca, chúng ta tới rồi. Vây lại. Một quần sơn tặc tấn tốc bao quanh Huyền Trang. Huyền Trang từ từ đứng dậy, chống pháp trượng bước lên một bước, thở dài nói, bắt đầu đi. Vươn tay vỗ vỗ vai tăng nhân trẻ tuổi, Văn Thù khẽ thở dài, xoay người liền đi. Tăng nhân nhìn Văn Thù một cái, lại quay đầu nhìn Huyền Trang, cuối cùng cũng quay đầu theo Văn Thù rời đi. Hoa Quả Sơn. Trong một mảnh cát bụi mịt mờ. Cách qua bức tường đổ nát, hầu tử ngẩn ngơ nhìn sườn núi nhỏ phía tiền phương. Ở dưới sườn núi kia có một động quật, một con tiểu hầu yêu ông lấy trường thương ngồi xiên xẹo ngoài động, tiếng ngáy khò khò. Thân mặc vải bào bố đầy vết khâu vá, nhìn qua chẳng khác gì nạn dân. Hết thảy, phản phất trở lại cảnh tượng như trước khi Hoa Quả Sơn được kiến lập, có lẽ còn không bằng. Bọn họ trú ở trong kia. Trừ nơi này, còn có mấy chỗ nữa. Toàn bộ Hoa Quả Sơn có khoảng 400-500 yêu quái. Tu vị thế nào? Sau trận chiến ngày đó, linh khí Hoa Quả Sơn ngày càng thưa thớt, yêu quái nơi này tự nhiên cũng khó mà đề thăng được tu vị. Tiểu Thất là luyện thần cảnh. Thảo Tiểu Hoa cũng vậy. Số còn lại, chỉ có mấy tên là nạp thần. Thẫn thờ nhấp nháy mắt, hầu tử nhẹ giọng thán nói, ở chỗ này. Bọn họ có thể tìm được đủ thức ăn không? Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu nói, sao đủ được, thực vật nơi này giờ rất ít. Bởi thế, Tiểu Thất vẫn thường tới tìm ta xin tiếp tế. Ngươi cho không? Chỉ cần hắn mở miệng, ta đều sẽ cho. Chẳng qua bình thời không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng tới tìm. Nói đến đây, Ngao Thính Tâm lại khẽ thở dài. Ngược lại rất có cốt khí a, hầu tử cười cười, nói, tạ tạ ngươi. Ngao Thính Tâm vội không lưng nói, đó là điều Thính Tâm nên làm. Thật lòng cảm tạ ngươi. Hầu tử nhắc lại một lần. Ngao Thính Tâm trầm mặc không nói. thoáng trầm mặc một lát. Hầu tử mở miệng hỏi, được rồi. Tiểu thất kia lai lịch thế nào? Là hầu yêu sinh trưởng ở đây, cũng là thủ lĩnh của nơi này. Chẳng qua, 650 năm trước, lúc trận chiến ấy xảy ra, hắn còn chưa chào đời. Bởi thế, chắc không nhận ra ngài. Hiện giờ người ở đây có khả năng nhận ra ngài hẳn chỉ có một mình Thảo Tiểu Hoa. Đại thánh gia muốn đi gặp mặt Thảo Tiểu Hoa không? Hầu tử lẳng lặng đứng đó hồi lâu, ngơ ngác nhìn tiểu yêu tay ông trường thương, mặt đầy bụi đất ngồi ngủ gật trước cửa động. Trầm mặc. Hay là để thính tâm dẫn nàng tới gặp đại thánh gia. Hầu tử vẫn đứng đó, trầm mặc, rất lâu sau, hắn hỏi, nơi này linh khí không đủ, cũng không thích hợp tu luyện. Sao bọn họ còn sống ở đây? Nguyên nhân thì có rất nhiều, Thảo Tiểu Hoa là vì đợi người, còn lại, đa phần là vì tị nạn. Tị nạn? Ừ. Ngao Thính Tâm gật gật đầu nói, nơi này dù sao cũng là thánh địa yêu tộc, tuy không hạ mưa. Nhưng thiên quân cũng không dám tùy tiện đặt chân tới. Bởi thế, với tiểu yêu rầy đây mai đó ở bên ngoài, nơi này tuy ăn không no, lại vẫn khá an toàn. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có một ít kẻ hành hương. Kẻ hành hương? Hầu tử không khỏi súc mày. Tuy hoa quả sơn đã bị Phật môn thiêu rụi, nhưng cuối cùng vẫn sót lại rất nhiều thứ, khi trường chiến tranh kia vừa kết thúc không lâu. Rất nhiều yêu quái đều thích chạy đến đây đào bới, thỉnh thoảng có thể đào được một ít thứ có giá trị, tỉ như đan dược, hoặc là vũ khí thượng phẩm. Loại yêu quái ấy thường xưng là kẻ hành hương. Có điều, những yêu quái như thế đã càng lúc càng ít, rốt cuộc mấy trăm năm, thứ có thể đào đều sớm bị đào đi. Thứ hai, loại yêu quái kia không hề dừng chân ở chỗ này quá lâu, rốt cuộc bọn họ không thật tính toán định cư tại Hoa Quả Sơn. Nghe được đến đó, hầu tử không khỏi cười hừ một tiếng, lắc đầu ngao ngán, xoay người liền đi. Ngao Thính Tâm lại vội vàng đuổi theo. Đại thánh gia không muốn gặp bọn họ một lần. Không gặp, chẳng có gì để gặp cả. Hầu tử thuận miệng hỏi, Dương Thiền giờ thế nào rồi? Còn ở quán giang khẩu không? Dương Thiền tỷ ở Hoa Sơn. Ở Hoa Sơn? Nàng sống ra sao? Hẳn. Chắc không quá tốt. Nói cụ thể xem nào. Dương Thiền tỷ đến nay vẫn bị Nhị Lang Thần tù cấm dưới Hoa Sơn, bởi vì các phương yêu quái đều hy vọng nàng ra mặt chủ trì đại cục, còn tổ chức nhiều lần doanh cứu. Vì thế, Nhị Lang Thần phải bố xuống trọng binh dưới Hoa Sơn. Đương nhiên, cũng là có ý phòng Phạm Thiên Đình, Thiên Quân một mực hy vọng tìm được Dương Thiền tỷ, rốt cuộc nàng là thánh mẫu đại nhân mà yêu tộc nhất trí thừa nhận. Về phần cụ thể, Thính Tâm không quá rõ ràng. Ta bị áp dưới núi 650 năm, không ngờ nàng cũng bị áp 650 năm. Hầu tử cười ngao ngán, nhẹ giọng thán nói, được rồi, ta đã biết. Vậy, tiếp theo, Đại Thánh Gia chuẩn bị tới Hoa Sơn. Ngao Thính Tâm cẩn thận dò xét. Hầu tử lắc đầu, tạm thời không đi, bộ dạng này, cũng không tiện gặp nàng. Bây giờ, chúng ta cứ về Đông Hải Long Cung trước đã. Ta có chuyện cần phiền ngươi. Nói rồi, hầu tử đã đằng không mà lên. Về Đông Hải Long Cung. Ngao Thính Tâm tấn tốc đuổi theo. Nam Thiên Môn sửa sang lại chưa? Sửa. Sửa lại rồi. Phiền ngươi giúp ta làm một chuyện. Hầu tử nhẹ giọng nói, ta viết một phong thư, ngươi thay ta chuyển cho Ngọc Đế hiện tại. Cứ nói là ta đã trở về, chứng kiến tình cảnh Hoa Quả Sơn bây giờ, rất không vui, thế nên mới uy hiếp ngươi, để ngươi chuyển lời cho hắn. Nói với hắn, Hoa Quả Sơn phải lập tức khôi phục thời tiết bình thường, nếu không đồng ý, ta sẽ tự thân lên Linh Tiêu Bảo Điện tìm hắn nói chuyện. Chẳng qua, đến lúc đó, sợ rằng Nam Thiên Môn phải trùng kiến lần nữa. Chương 504, ứng đối, 1, thời này khắc này, tại Thiên Đình, tất cả lực lượng Thiên Quân đều đã được động viên, ngay cả bộ đội vốn đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài cũng bị khẩn cấp triệu hồi. Giáo trường cự đại trong Nam Thiên Môn, quân trận san sát, chiến hạm che rập cả bầu trời. Trên đại điện là toàn bộ tướng lĩnh của các lực lượng thiên quân, Lý Tĩnh sắc mặt nghiêm trang ngồi ở chủ vị, các đại tướng bốn phía ai nấy đối mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cớ sao đột nhiên triệu tập chúng ta lại thế này? Hiện tại bệ hạ chính đang tự thân tọa trấn Tuần Thiên Phủ. tự thân tọa trấn, nghe nói, tất cả tuần thiên tướng của tuần thiên phủ đều được phái ra, đồng thời Nam Thiên Môn cũng phái người tiến hướng các yêu vương để dò xét, đồng thời phái người tới Linh Sơn. Hình như là bởi con khỉ kia đã trở về. Khỉ. Tức thì, toàn bộ thiên tướng phản phất nghe ra con khỉ kia là để chỉ người nào, ai nấy đều cả kinh há hốc mồm. 650 năm trước, lúc trường đại chiến ấy diễn ra, rất nhiều người tại trường còn chưa nhập ngũ, nhưng bọn họ sao có thể không biết vì đâu thiên định đột nhiên trống ra nhiều chức tước như vậy. Ác ma lấy sức một người hủy hoại giá cấu thiên đình. Sự tồn tại của hắn, chẳng khác gì cơn ác mộng thiên đình mãi không bao giờ quên được, dù trôi qua ngàn vạn năm cũng là như thế. Không khí tại trường bỗng chốc ngưng trọng vô cùng. Điều này sao có thể? Chẳng phải hắn đang bị Phật môn tù cấm? Sao Phật môn lại thả hắn ra? Đúng, cho dù không cẩn thận để hắn trốn ra được, vậy cũng đâu có thể mặc hắn tiêu dao. Như Lai Phật Tổ hẳn nên tự thân ra tay bắt lại hắn mới đúng. Phật môn có động tĩnh gì không? Một tên thiên tướng nhẹ giọng thán nói, không có. Đúng là theo lý thuyết nếu con khỉ kia chạy ra, Phật môn hẳn nên ra tay bắt nó lại mới phải. Nhưng tuy Phật môn không động tĩnh, lại cũng không hồi đáp cho thiên đình biết con khỉ kia có còn đang bị giam cầm. Bởi thế, 89/10 là nó đã thoát ra rồi, hơn nữa, Phật môn có gì đó khó nói. Phật môn khó nói. Tất cả thiên tướng đều ngước mắt nhìn lên Lý Tĩnh ngồi trên chủ vị. Lý Tĩnh chỉ quét mắt liếc bọn họ một cái, Tịnh chưa đáp lời. Từ đầu tới đuôi, hai hàng mi nhíu chặt lại, thần sắc Na Tra đứng bên cũng có vẻ rất là ngưng trọng. Điều này không khỏi càng làm sâu thêm âu lo trong lòng chúng tướng. Trong lầu chính tuần thiên phủ, vô số binh tướng vội vã hành tẩu, không ngừng sàng tuyển đủ loại tin tức mới được đưa lên từ dưới phàm trần. Một tên thiên tướng ông chồng sổ sách cao vút, men theo hành lang hẹp dài chạy vội mà đi, đến bên ngoài một gian phòng nằm sâu bên trong, hướng hai tên thiên binh thủ ở hai bên gật gật đầu, thiên binh lập tức đẩy cửa ra. Bên kia cánh cửa, trong gian phòng nho nhỏ, Trường Ngọc Đế ngồi thẳng trước bàn, còn chen gần 20 tên thiên tướng trực thuộc tuần thiên phủ, một mảnh ngân giáp sáng quắc. Lại mang theo cảm giác đè nén nói không ra lời. Vừa bước qua bậc cửa, lập tức có hai tên thiên tướng bước ra tiếp lấy sổ sách trong tay hắn. Phân phát cho chúng thiên tướng tại trường. Trùng trùng đấm quyền lên ngực giáp, thiên tướng kia khuỵu gối quỳ đất nói, khải bẩm bệ hạ, tin tức tới từ các phương đều được kiểm tra kỹ lưỡng rồi đưa tới theo ý bệ hạ. Chỉ là số lượng quá lớn, cũng khá lộn xộn, nhất thời khó phân thật giả. Hiện tại số đã xác nhận đều ở chỗ này. Ngọc Đế ngồi thẳng lưng trước bàn án khẽ vươn tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, nói, tra tiếp, phải tra cho kỹ. Không thể bỏ qua chút vết tích nào. Dạ. Thiên tướng kia hướng Ngọc Đế hành lễ một cái, không người lui ra ngoài cửa. Đại môn khép lại. Thiên tướng kia vừa rời đi. Ngọc Đế liền quay đầu hỏi chúng thiên tướng tại trường, thế nào, có phát hiện gì không? Cái này. Một tên trong đó khẽ liếc chồng sổ sách vài lần, không người chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, các phương yêu quái đều chưa thấy có động tĩnh, hết thảy như thường. Nhìn qua không giống như là đã tiếp xúc cùng yêu hầu. Yêu hầu không đi gặp đám bộ hạ cũ. Làm sao có thể? Một tên thiên tướng khác mở miệng hỏi nói, hay là bọn chúng giả vờ làm như không biết? Muốn đánh lạc hướng chúng ta. Liệu có phải chúng ta nhầm lẫn, yêu hầu kia căn bản chưa hề trốn thoát? Chúng thiên trường tại trường đều sửng sốt. Ngơ ngác nhìn nhau. Nếu chỉ là hư kinh một trường, tuy đối với tuần thiên phủ có vẻ hơi mất mặt, nhưng đó lại là kết quả tốt nhất. Một khi con khỉ kia thật quay trở về, vậy vấn đề không phải đơn giản là mặt mũi nữa rồi. Một tên thiên tướng khoát khoát tay nói, giờ mà kết luận thì vẫn còn quá sớm. Có điều, không biết từ đâu, trong hàng ngũ yêu quái đột nhiên xuất hiện một lời đồn rất lạ. Lời đồn rất lạ. Lập tức, ánh mắt chúng thiên tướng đều tụ tới trên người kẻ vừa nói chuyện, Ngọc Đế cũng vươn tay ra với hắn. Thiên tướng kia vội vàng dâng cuốn sổ trong tay cho Ngọc Đế. Không người chắp tay nói, bệ hạ, chỉ là lời đồn kỳ quái không mấy liên quan thôi. Nói là có một hòa thượng vân mệnh Phật tổ xuất phát từ Đông Thổ Đại Đường. Tới Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh, còn nói. Người kia là kim thiền tử chuyển thế, ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Ngoài ra còn có đồn thổi càng ly kỳ hơn, nói cái gì mà trên người hắn có kim bát có thể lấy tụ lấy tài vật trong thiên hạ, có cả sa mạc vào liền bạch nhật phi thăng. Nghe được đến đây, rất nhiều thiên tướng tại trường đều thở phào một hơi, cười phá lên. Bệ hạ! Đây rõ ràng là lời đồn vu vơ. Loại đồn thổi kỳ quái này, cũng chỉ có đám yêu quái ngu dốt kia mới sẽ tin. Đúng đúng đúng, ăn thịt có thể trường sinh bất lão thì cũng thôi, đằng này còn kim bát tụ tài phú trong thiên hạ và cả sa bạch nhật phi thăng. Kẻ tung ra lời đồn này, ngay cả thường thức cơ bản nhất chắc đều không biết. Tiếng cười vốn còn rải rác lập tức biến thành tràn cười lớn, không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc nhẹ nhàng không ít. Ngọc Đế sắp mình trên bàn án, híp mắt tử tế nhìn cuốn sổ trải trước mặt, lại ngẩng đầu lên quét qua chúng thiên tướng tại trường, nghiêm mặt nói, chỉ trong một đêm. Toàn bộ yêu quái phàm trần đều đàm luận việc này, các ngươi cảm thấy đó chỉ là lời đồn vu vơ. Tiếng cười tắt nghẽn mà dừng. Thiên tướng kia vội gấp gáp hành lễ. Đi tới trước bàn cầm lấy cuốn sổ tử tế tra xem, thần tình trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Số thiên tướng còn lại cũng vây tới, truyền tay nhau mà đọc. Nói như vậy, có kẻ đang cố ý tán rải lời đồn. Vậy là ai mới được? Có thể trong một đêm khuếch tán tới toàn tam giới, kẻ đứng sau màn thúc đẩy tất có thực lực không kém. Từ khi Mạc tướng nhậm chức tại Tuần Thiên Phủ đến nay, chưa từng nghe qua lời đồn truyền bá rộng khắp mà nhanh chóng như thế. Thời gian vừa khóe trùng hợp, liệu có liên quan gì đến hành tung của con khỉ kia không? Vuốt trâu suy nghĩ một phen, Ngọc Đế lạnh lùng nói, cha. Nếu tăng nhân lấy kinh kia thật sự tồn tại, lập tức tìm ra hắn. Dạ. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một tên khanh gia tay nắm tấu chương từ ngoài cửa đi vào, hướng Ngọc Đế dập đầu nói, bệ hạ, Đông Hải Long Cung đưa tới một phần gấp tấu. Lập tức, thiên tướng tại trường đều kinh. Ngay cả Ngọc Đế cũng hơi ngớ. Thời này khắc này, toàn bộ thiên đình đã trong trạng thái cỏ cây giai binh. Gấp tấu. Khanh gia vội vàng dâng lên tấu chương trong tay. Mới vừa mở ra, mặt mày Ngọc Đế tức thì xám nhét. Chúng thiên tướng ai nấy đều tròn mắt nhìn lên. Ngọc Đế kinh hoảng lôi ra tín hàm kẹp trong tấu chương, bưng ở trên tay tử tế duyệt đọc. Tùy theo ánh mắt di động trên trang giấy, trên trán từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ từ trượt xuống. Chương 505, ứng đối, 2, hồi lâu, đợi lúc thả xuống tín hàm. Cả người Ngọc Đế như thể hư thoát, ngồi bệt trên ghế. Một tên thiên tướng thấp giọng hỏi, bệ hạ. Là, tin tức gì vậy? Đúng là hắn. Đúng là hắn. Ngọc Đế liều mạng nhấp nháy mắt, giống như mất hồn nhìn quanh hai bên, nhưng nửa ngày vẫn không thốt được tiếng nào. Thiên tướng bốn phía càng là ngây dại. Đúng là hắn. Hắn. Hắn đang ở Long Cung. Ngọc Đế khẽ gật đầu, thẫn thờ nói. Hắn để Long Cung đưa tới phong thư này, yêu cầu. Lập tức khôi phục thời tiết cho Hoa Quả Sơn, nếu không, sẽ tự thân đến Linh Tiêu Bảo Điện nói chuyện. Nuốt khô ngụm nước bọt, Ngọc Đế dùng thanh âm nhỏ như mũi hỏi, chư vị cảm thấy, nên trả lời thế nào? Chúng tướng tại trường thoáng cúi đầu. Không lâu sau, khanh gia kia vội vã ra khỏi gian phòng. Bước nhanh chạy tới đại điện của quân trấn thủ Nam Thiên Môn. Hành lễ xong với chư vị đại tướng, hắn bước chậm đi tới bên cạnh Lý Tĩnh, thấp giọng nói, bệ hạ hỏi, Nam Thiên Môn hiện nay, so với Nam Thiên Môn 650 năm trước thì sao? Nghe được lời này, Lý Tĩnh cả kinh, lập tức hiểu được đại khái thực tình. Bèn khẽ chắp tay nói, phiền khanh gia chuyển lời cho bệ hạ, pháp trận Nam Thiên Môn hiện giờ. So với 650 năm trước, kém xa. Ti chức hiểu rồi. Lúc này, trên trấn nhỏ tọa lạc dưới chân núi Vô Danh tại Nam Chiêm Bộ Châu, một thanh niên thân mặc vải bào, nhìn qua không khác gì du côn ngậm lấy nhánh cỏ đuôi gà, liêu xiêu dựa bên thạch sư trước cửa nha môn ngáp dài một cái. Hai tên nha dịch thủ vệ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, cư dân lui tới bốn phía cũng đều thỉnh thoảng đưa mắt quan sát. Trong cái trấn nhỏ chỉ có hơn 100 hộ gia đình như này, ngẫu nhiên tới một người xa lạ khẳng định là dị thường dễ thấy. May mà giờ đang là thời kỳ hòa bình, chứ nếu gặp cảnh chiến tranh. Chỉ sợ hắn vừa bước vào trấn nhỏ lập tức sẽ bị bắt lại, tra hỏi một phen. Chẳng qua đối với ánh mắt dò xét từ bốn phía nhìn lại, người thanh niên kia có vẻ chẳng quan tâm lắm, bất luận bọn họ nhìn thế nào cũng đều mặc kệ, chỉ chỉ im lìm hưởng thụ dương quang ấm áp, ngáp dài, tựa hồ đang chờ ai đó. Không lâu lắm, cửa lớn nha môn mở rộng. Huyện quan bản địa tự thân Tiễn Huyền Trang đi ra, mặt mày hớn hở chắp tay nói, tóm lại, cảm tạ đại sư. Bản quan đã nhiều lần phái người truy bắt quần sơn tặc này, tiếc rằng chúng quen thuộc sơn đạo, mỗi lần đều chạy thoát được. Thật không ngờ. Đại sư một thân một mình, lại một lưới bắt hết bọn chúng, thực sự cảm tạ, cảm tạ. Đại nhân đa lễ. Huyền Trang hai tay hợp mười, cung kính đáp lễ nói, bần tăng chẳng qua tiện tay mà làm thôi. Lúc này, nha dịch đã dắt bạch mã của Huyền Trang tới trước cửa. Huyện quan vuốt trâu nói, đúng rồi, đại sư đây là muốn đi đâu? Bần tăng đi về hướng Tây. Hả? Đi Tây. Đi Tây, liền ra khỏi quốc cảnh. Đại sư có văn điệp thông quan không? Nghe vậy, Huyền Trang khẽ cười nhẹ, hai tay hợp mười nói, bần tăng còn có việc gấp, không tiện ở lâu, mời đại nhân về phủ nghỉ ngơi. Huyện quan cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ gật gật đầu nói, vậy chúc đại sư lên đường thuận lợi. Lại hành lễ, Huyền Trang liền xoay người lên ngựa. Đúng lúc này, tên thanh niên một mực thủ trước cửa nha môn chợt đi tới, đón lấy dây cương từ trong tay nha dịch. Huyện quan thoáng sửng sốt, nhẹ giọng hỏi, vị này là? Đây là? Nhìn đăm đăm người thanh niên, Huyền Trang hít một hơi thật sâu nói, đây là đồ đệ bần tăng thu nhận trên đường, còn chưa quy y. Nghe vậy, người thanh niên ngẩng đầu nhìn Huyền Trang một cái, cười cười ý vị sâu xa. Vái biệt huyện quan, hai người từ từ đi ra trấn nhỏ, dưới trời chiều, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một đôi sư đồ. Gió nhẹ thổi qua, thổi rạp cỏ dại hai bên sơn đạo. Thân hình người thanh niên hơi lắc, vải bào biến thành nhung trang, khuôn mặt cũng biến thành một bộ mặt khỉ đầy lông lá. Dắt ngựa từng bước đi tới, hầu tử nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Đoán thôi, bần tăng có dự cảm, thí chủ sẽ trở về. Hả? Vậy dự cảm của ngươi đúng là chuẩn thật. Quay đầu nhìn trấn nhỏ, hầu tử thông thả nói, xem ra ngươi vẫn có mấy phần bản sự, cư dân trên trấn đều đang đàm luận chuyện này, nói một mình ngươi giải quyết hai mươi mấy tên sơn tặc, trói thành một hàng kéo đến nha môn. Hiểu sơ chút quyền cước công phu. Trong mắt đại thánh gia có đáng là gì? Hầu tử cười nhẹ, thông thả thán nói, có thể giúp ta giải quyết Như Lai mới là bản sự. Ta quyết định cùng ngươi đi một chuyến, dù sao. 650 năm bị áp dưới núi còn có thể chịu được, đợi thêm 10 năm thì có sao? Giải quyết sạch sẽ mọi chuyện, mới tiện tới Hoa Sơn đón người, bằng không lại mang một đống phiền toái, hiện giờ chắc nhị cửu ca cũng sẽ không đồng ý để ta gặp nàng. Chẳng qua, trước phải nói rõ ràng, ta không tính toán bái nhập Phật môn. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, bần tăng hiểu, tuyệt không miễn cưỡng. Hầu tử lập tức trừng Huyền Trang một cái. Nói, ngươi miễn cưỡng cũng vô dụng. Được rồi, ngươi không có văn điệp thông quan, sao còn dám đến nha môn? Không sợ bọn họ bắt ngươi giải về Trường An? Tất nhiên là sợ, chẳng qua, vấn đề này rốt cục vẫn phải giải quyết, đúng không? Có thể giải quyết ư? Hầu tử chợt bật cười, vừa nãy ta đứng trước cửa, vừa khéo nghe được đám sơn tặc kia có vẻ thân thiết với ngục tốt trong nhà giam lắm. Mấy chục tên sơn tặc mà tiểu tới tiểu lui đều tiểu không xong, nói không có gì mờ ám, quỷ mới tin. Thế à? Lắc lư trên lưng ngựa, Huyền Trang suy nghĩ hồi lâu mới thở dài nói, mới vừa rồi cũng nhìn ra chút manh mối. Chỉ là không ngờ. Xem ra, phải nhờ ngươi ra tay một trận, bằng không, bọn họ được thả ra lại hòa hại một phương. Làm sao, phổ độ không thành, đổi sang siêu độ. Huyền Trang lắc đầu nói, hù dọa chúng một chút là được rồi, đừng lấy tính mạng. Hắc, mặt mũi ngươi lớn thật đấy, Tề Thiên Đại Thánh tự thân ra tay giúp ngươi hù dọa mấy tên mau tặc. Hầu tử lười nhác vươn ra một ngón tay, chỉ lần này thôi đấy. Huyền Trang cười cười, khom lưng nói, xin phiền. Thời này khắc này, trong ngự thư phòng Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám đại viên thiên đình lẫn ngọc đế chính đang vây quanh một phong tín hàm. Ai nấy đều trầm mặt, sắc mặt xanh đen. Hồi lâu, ngọc đế cau mày nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, trước cứ để Long Cung khôi phục thời tiết cho Hoa Quả Sơn, xem như là thiện ý của chúng ta. Sau đó, phái đặc sứ, nghĩ cách gặp mặt yêu hầu, thăm dò một cái, tốt nhất là có thể đạt thành hiệp nghị nào đó. Đồng thời, thông báo việc này cho Tam Thanh, Tu Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Đại Tiên, xem bọn họ nói thế nào. Còn nữa, cũng hỏi ý kiến phía Linh Sơn luôn. Dạ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 506, ngươi bị trưng dụng, 1, 3 ngày sau, ngay khi hai người còn đang men theo dòng suối nhỏ nào đó ở Nam Chiêm Bộ Châu Mãi Miết đi về hướng Tây, Đông Hải Long Cung đã phụng mệnh hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn. Mưa tầm tã nháy mắt quét đi hơi khô nóng vốn chiếm cứ Hoa Quả Sơn suốt hơn 600 năm qua, biến toàn bộ Hoa Quả Sơn thành một mảnh đầm lầy. Đối mặt với cảnh tượng ấy, tất cả yêu quái đều đi ra huyệt động, tung mình nhảy máu trong màn mưa. Đối với bọn họ, điều này đồng nghĩa với trường tai nạn kéo dài đằng đẵng hơn 600 năm đã tuyên cáo kết thúc. Mà đối với một số người, lại không chỉ như thế. Tin tức Hoa Quả Sơn hạ mưa rất nhanh đã truyền khắp tam giới, vô luận là thần tiên hay là yêu quái đều xá dị vô cùng. Qua đó, người có tâm ngửi ra ý vị hoàn toàn bất đồng. Một động phủ giấu mình trong sơn lâm, ánh lửa chiếu sáng bừng mọi thứ. Lữ Lục Quải vẫn khuôn mặt ấy, chòm râu ấy, nhưng nhìn qua sớm đã ốm yếu đi nhiều, không ngừng dạo bước tới lui, miệng lẩm bẩm liên hồi, giống như một lão nhân líu lo không ngớt, có vẻ kích động dị thường. Trên hàng ghế hai bên ngồi mười mấy con yêu quái xếp thành một dãy. Vì sao thiên đình lại hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn? Vì sao thiên đình đột nhiên hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn? Chúng ta đấu với bọn họ chỉnh 650 năm. Chỉnh 650 năm. Mãi mà không thấy chúng chịu nhượng bộ, sao giờ lại đột nhiên chủ động hạ mưa? Không chỉ như thế. Mấy ngày trước, bọn họ còn triệu về gần như tất cả thiên quân tán lạc phàm trần. Có tin tức nói toàn bộ thiên quân đều tiến vào trạng thái giới bị, sẵn sàng chiến đấu. Ngay sau đó, thiên đình liền hạ mưa. Nói bọn họ muốn hòa giải cùng chúng ta thì cũng không đúng, bọn họ chưa hề phái người trực tiếp tiếp xúc với yêu vương nào, chưa hề phóng thích thiện ý, đây không giống tác phong thiên đình a, bởi thế, lão phu phái người tiến hướng Đông Hải Long Cung thăm dò. Muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, kết quả, lại ngoài ý được đến một tin tức khiến người phấn chấn không thôi. Nói tới chỗ này, nếp nhăn trên mặt Lữ Lục Quải chen vào nhau, ý cười tràn ra. Đám yêu quái ngồi thẳng hai bên không khỏi giỏng tai lên. Một con xà tinh thân mặc văn bào màu trắng, khoanh tay, hai hàng lông mày từ từ nhăn lại, mắt đăm đăm nhìn Lữ Lục Quải. Nhìn quanh đám yêu quái một lượt, Lữ Lục Quải đè thấp thanh âm, chậm rãi nói, đại thánh gia. Đã trở về. Nháy mắt, tất thảy yêu quái đều ngây dại. Ai nấy đều có phần kinh ngạc nhìn Lữ Lục Quải đang cười tươi như đứa trẻ. Hồi lâu, xà tinh kia thấp giọng nói, phụ thân. Tin tức này, liệu có chính xác không? Chính xác, tuyệt đối chính xác. Đưa mắt nhìn lũ yêu, Lữ Lục Quải hưng phấn nói, vốn chỉ phái người tới Đông Hải Long Cung tìm hiểu chân tướng của lần hạ mưa này thôi, kết quả chẳng tra được gì, chỉ biết đó là ý chỉ của Ngọc Đế. Có điều, lại từ trong miệng một ít lâu la nghe được. Ngay mấy ngày trước khi Hoa Quả Sơn hạ mưa, có một con hầu tinh tới thăm Đông Hải Long Cung. Đám yêu quái tại trường ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu, trên mặt xà tinh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, cất tiếng hỏi, liệu có phải là tiểu thất? Theo ta được biết, tiểu thất thường xuyên tới Đông Hải Long Cung yêu cầu tiếp tế. Là tiểu thất thì cần gì Ngao Thính Tâm tự thân ra nghênh tiếp? Là tiểu thất thì cần gì Ngao Thính Tâm phải tất cung tất kính? Hai mắt Lữ Lục Quải mở to, kích động nói. Huống hồ, người ở Đông Hải Long Cung cơ hồ đều nhận ra tiểu thất. Lại nói, ngươi nghĩ mà xem, ai có thể khiến cho Ngọc Đế phải hạ lệnh triệu tập toàn bộ thiên quân? Ai có thể bức Ngọc Đế hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn? Chúng ta binh đao tương kiến 650 năm. Chỉnh 650 năm mà còn không làm được, con hầu tinh kia gần gần chỉ tới thăm Đông Hải Long Cung một lần. Thiên đình lại ngay lập tức hạ mưa. Điều này chứng tỏ cái gì? Hả? Chứng tỏ nhất định là Đại Thánh Gia đã trở về. Nhất định. Đám yêu quái tại trường vẫn trầm mặc, ai nấy đầy vẻ nghi hoặc. Xà tinh ngập ngừng hỏi, vậy, giờ Đại Thánh Gia đang ở đâu? Cái này vẫn chưa rõ ràng. Lữ Lục Quải liếm lấy miệng môi khô quắc, nói, người Long Cung nói hắn đã rời khỏi Đông Hải, chẳng biết đi đâu. Lão Phu cũng phái người tới Hoa Quả Sơn, không ai nói từng gặp qua hắn. Ngoài ra, phía Hoa Sơn bên kia cũng không động tĩnh. Chẳng qua, khẳng định là Đại Thánh Gia không sai, từ lời kể của đám lâu la kia. Lão Phu có thể đoạn định, nhất định là đại thánh gia. Lũ yêu tại trường đối mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Hồi lâu, Xà Tinh cau mày nhẹ giọng nói, phụ thân, chỉ dựa vào chút manh mối kia, liền đoạn định là đại thánh gia đã trở về, liệu có phải vội vàng quá không? Huống hồ đại thánh gia đã trở về, vì sao lại không tìm chúng ta? Ngao Thính Tâm nhất định biết chúng ta đang ở đâu. Ta cảm thấy, chuyện này cần phải châm chước thêm. Đúng là vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được, bởi thế, hiện giờ chúng ta cần phái đặc sứ tới Đông Hải Long Cung, tiếp xúc trực tiếp với Ngao Thính Tâm. Ngay mặt hỏi rõ ràng. Nàng chịu nói thật ư? Xà Tinh sờ cằm nói, thẳng cho tới nay, vì tị hiềm, nàng vẫn một mực cự tuyệt tiếp xúc cùng chúng ta. Nếu đại thánh gia thật sự đã trở về, nàng nhất định không dám tiếp tục cự tuyệt. Lữ Lục Quải chém đinh chặt sắt nói. Ước chừng nửa canh giờ sau, mấy tên yêu quái sóng vai nhau từ từ bước ra động phủ, Xà Tinh cũng ở trong đó. Một con hồ yêu thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy, lời phụ thân nói có đáng tin không? Có mấy phần đáng tin, chẳng qua vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xà Tinh ngẩng đầu nhìn lên vận thái dương chói chang giữa không trung, phụ thân một lòng muốn khôi phục Hoa Quả Sơn. Gặp chuyện có liên quan tới đại thánh gia, khó miễn sẽ có phần kích động, vạn nhất bị thiên đình lợi dụng nhược điểm này, tổ chức mai phục tại Hoa Quả Sơn, vậy thì hỏng bét. Nói rồi hắn khẽ cười lên, nói, chẳng qua, phụ thân nói không sai. Long cung là có đầu tường, gió chiều nào xoay chiều ấy, nếu đại thánh gia thật sự đã tới tìm Ngao Thính Tâm, như vậy thái độ của Ngao Thính Tâm với chúng ta khẳng định sẽ khác. Cứ gặp mặt thử xem, vừa gặp nàng, cái gì cũng sẽ rõ ràng. Đương nhiên, vẫn phải đề phòng một tay. Ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật, tí nữa ta tự thân đi Đông Hải Long Cung một chuyến. Hiểu rồi. Hồ Yêu gật đầu nói. Ngay khi phía Lữ Lục Quải đang trù hoạch việc tiếp xúc Đông Hải Long Cung để tìm hiểu chân tướng chuyện hạ mưa xuống Hoa Quả Sơn, thì đã có người đi trước bọn họ một bước rồi. Trong đại điện Đông Hải Long Cung, cửu đầu trùng xoa tay nhấp nhổm đứng ngồi không yên, Ngao Thính Tâm ở bên lẳng lặng nhìn hắn. Điểm tâm tinh mỹ đặt trên bàn mà mãi không thấy ai chạm tới. So với hơn 600 năm trước, Ngao Thính Tâm cơ hồ không biến hóa gì nhiều, cửu đầu trùng lại có vẻ già nua đi nhiều. Trầm mặc hồi lâu, cửu đầu trùng nhấp nháy mắt, thấp giọng hỏi, hắn đã đi rồi. Ngao Thính Tâm khẽ gật đầu, nói, đại thánh gia đã rời đi trước, mới vừa nãy, thiên đình cũng phái đặc sứ tới, lòng vòng một trận, muốn biết hành tung của đại thánh gia. Ngưu Ma Vương cũng phái người đến hỏi dò. Chẳng qua, Thính Tâm thật sự không biết đại thánh gia đã đi đâu. Có lẽ, chắc tạm thời đại thánh gia không muốn người khác biết hành tung của mình. Hắn, có hỏi qua chuyện của ta không? Hỏi qua một chút. Ngươi nói thế nào? Nói thật thôi. Cửu đầu trùng lập tức nhăn mày. Do dự hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi, thế, hắn có nói gì thêm không? Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu. Cửu đầu trùng vươn tay gãi gãi đầu tóc có phần rối bù. Suy nghĩ thật lâu, đành nhẹ giọng nói, lần sau nếu ngươi gặp lại hắn, lập tức cho ta biết, ta tới ngay. Ngao Thính Tâm lặng lẽ gật đầu. Chương 507, ngươi bị trưng dụng, 2. Đồng thời với đó, tại Tây Ngưu Hà Châu, Bằng Ma Vương vừa nghe được tin liền nhảy dựng lên, nhấp nhổm như kiến trên chảo nóng. Mẹ nó, sao hắn lại trở về rồi? Dạo bước tới lui ngay trong động phủ của mình, Bằng Ma Vương gầm lên tức tối, đám người Linh Sơn làm ăn kiểu gì đấy, sao lại để hắn chạy mất? Dù có chạy cũng phải nhanh nhanh bắt lại chứ. Không chút động tĩnh là cớ gì? Đám kia điên hết cả rồi à? Nói tới đây, hắn quăng chưởng lật tung bàn đá. Rượu thịt, trái cây trên bàn lập tức ngổn ngang đầy đất. Giờ chúng ta phải làm sao? Sư Đà Vương ở bên cạnh nhẹ giọng nói, Hoa Quả Sơn đại bại. Tuy không phải bởi chúng ta mà ra, nhưng nếu thật muốn tính sổ, theo như bản tính con khỉ kia. Ngục Nhung Vương mấp máy môi, có phần thấp thỏm nói, các ngươi còn nhớ kết cục của nhị ca chứ? Nghe vậy, hai tên yêu vương tại trường lập tức câm như hến. Chuyện hầu tử giết Giao Ma Vương được truyền bá rất rộng trong hàng ngũ yêu quái. Mà ba kẻ này càng là nhân chứng tận mắt chứng kiến sự tình ngày đó. Vì báo thù ác Long Đàm, kẻ trước nay luôn coi trọng như hứa hẹn như hầu tử lại không tiếc đương trường xé bỏ hiệp nghị với đám yêu vương. Vì đại thánh gia của yêu tộc này luôn đâu phải là thiện nam tín nữ gì. Bằng ma vương đi tới một bên, nâng vò rượu chút hai hơi, lau mép, trùng trùng đập nát vò rượu, thở phì phò nói, không được, chúng ta phải nghĩ cách. Thừa lúc con khỉ kia còn chưa tới cửa. Hai tên yêu vương còn lại đều ngoảnh sang nhìn hắn. Rất lâu sau, bằng ma vương mới nhấp nháy mắt nói, thiên định đấu không lại hắn, Tam Thanh. Tam Thanh cũng không làm gì được. Giờ chúng ta chỉ có thể bắt tay từ Linh Sơn, chỉ có Thích Già Ma Ni mới có thể đối phó con khỉ kia. Chỉ vào Sư Đà Vương, bằng ma vương chậm rãi nói, ngươi phái người tới Linh Sơn, dặn thuộc hạ kiến cơ hành sự. Nếu thực hết cách, chúng ta đồng thời quy y xuất gia. Do dự hồi lâu, cuối cùng hai tên yêu vương còn lại cũng gật đầu. Ngay khi yêu quái các phương đang nghe gió mà động, toàn bộ thiên quân lại đều uống mình trong Nam Thiên Môn, duy trì giới bị. Lúc này, các phương còn chưa biết, cái kẻ khiến bọn họ căng thẳng tột độ kia, giờ đang cùng một hòa thượng ngồi trong ngóc ngách nào đó lo nghĩ chuyện câu cá. Trong bụi cỏ ngang eo, Huyền Trang và hầu tử sóng vai mà ngồi, gạt ra cỏ xanh tử tế đưa mắt quan sát bên ngoài. Mép nước nơi xa chất đống hành lý của Huyền Trang, về phần bạch mã thì bị buộc trên thân cây gần đó. Cứ thế ngồi đợi hai canh giờ. Cuối cùng Huyền Trang nhịn không được quay đầu nhìn sang hầu tử vẫn đang trừng trừng theo dõi bạch mã nơi xa, thấp giọng hỏi, đại thánh gia muốn làm gì? Câu cá. Câu cá. Đúng, một con cá lớn. Huyền Trang quay đầu lại, trầm mặc không hỏi gì thêm, không lâu sau, lại quay đầu, câu này, đến cùng là cá gì? Đại thánh gia chỉ rõ được không? Hầu tử khẽ liếc Huyền Trang một cái, cười lên hắc hắc, thấp giọng nói, còn nhớ Ngao Liệt chứ? Tây Hải Tam Thái Tử. Đúng, chính đứa kia. Cá ta muốn câu là hắn. Hầu tử gật đầu cười trộm nói, luận đánh nhau, lão tử chẳng sợ ai cả, chẳng qua mỗi mình ta thì cũng bất tiện. Rốt cục ta không khả năng suốt ngày đi theo bên cạnh ngươi, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều kè kè bên người được. Bởi thế, phải tìm trợ thủ. Cái này. Huyền Trang cau mày nói, bần tăng không hiểu. Ngươi không cần hiểu. Dù sao theo lý thì lát nữa đứa ngốc kia sẽ bò ra ăn ngựa, ăn xong ngươi liền có ngựa mới. Hầu tử cũng không quay đầu, hờ hững nói. Ăn ngựa. Huyền Trang lập tức cả kinh. Khẽ liếc Huyền Trang, hầu tử nhẹ giọng thán nói, yên tâm, không để hắn ăn mất ngựa của ngươi đâu. Chỉ cần hắn vừa lộ mặt. Ta liền lập tức bắt lại, đừng nói ăn, cả liếm cũng không cơ hội. Có điều gia hỏa tốt xấu gì cũng là hóa thần cảnh, còn cần ăn ngựa ư. Nói rồi, hầu tử vươn tay gãi gãi mặt, cười cười nói, quên đi, dù sao thằng ngốc kia chưa thấy làm được chuyện gì thông minh cả. Cho dù có thật bị một con ngựa dụ mắc câu, cũng không có gì lạ lạ. Huyền Trang không lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt nhìn hầu tử vẫn tràn đầy nghi hoặc. Vì sao hầu tử sẽ cảm thấy thả một con ngựa bên mép nước liền nhất định có thể câu ra được một con rồng? Hắn nghĩ mãi mà vẫn không thông. Hai người cứ thế ngồi trong bụi cỏ chờ đợi, đợi trái đợi phải, đợi mãi đến lúc trời ngã về tây. Đừng nói rồng, trừ hai ba con chim sẽ hết tới lại lui bên bờ mép nước, còn thì chẳng thấy ma nào cả. Ngựa vẫn thảnh thơi gặm cỏ, cảnh sắc vẫn an tĩnh tường hòa. Huyền Trang thỉnh thoảng lại nhướng mày nghiêng mặt nhìn sang. Dần dần, hầu tử cũng cảm thấy chủ ý này của mình thối không ngửi được. Rõ ràng biết cái bản Tây Du Ký kia chỉ là lừa người, vì sao còn cảm thấy Ngao Liệt sẽ ở ngay tại bến nước Ưng Sầu. Điểm này chính hắn cũng không sao hiểu nổi. Chắc là kinh nghiệm sai khiến. Mấy năm nay, bất luận hắn dãy dụa ra làm sao, toàn bộ thế giới cũng đã biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Nhưng đến cuối cùng, lại vẫn dẫm trùng lên từng tiết điểm. Có lẽ chính bởi như thế, hắn mới vô thức cảm thấy Ngao Liệt ở ngay bến nước Ưng Sầu. Cứ vậy chờ đợi mãi, đợi đến lúc trời tối đen, đợi đến nửa đêm về sáng. Vẫn không thấy có nửa điểm động tĩnh. Biến hóa duy nhất, chắc chỉ là tiếng mũi vo ve trong bụi cỏ rõ ràng nhiều thêm. Huyền Trang có vẻ không nóng không vội, nhưng hầu tử lại đã có phần không kềm nén nổi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là hành vi ngu ngốc. Nếu nói Ngao Liệt là thằng ngu, vậy cái đứa cầm mã câu lông là mình đây lại tính là gì? Cuối cùng, hầu tử nhịn không được. Nhăn nhăn nhó nhó nói, hay là... Thôi đi. không tìm trợ thủ. Trợ thủ mà thôi, chỉ cần ta muốn. Tùy thời có cả dãy cho ngươi mặc ý lựa chọn. Ngươi nói xem, yêu tướng hoa quả sơn đầy ra đấy, có ai là không mạnh hơn Ngao Liệt? Ta nghĩ lại rồi, Ngao Liệt kia tu vị quá thấp, nhập hội cũng chỉ vướng tay vướng chân, thế nên quyết định, thôi đi. Huyền Trang suy nghĩ một phen, gật gật đầu nói, ý đại thánh gia là muốn về hoa quả sơn tìm mấy trợ thủ tới đây. Cái đó thì cũng không cần. Hầu tử vương mình vặn eo đứng dậy từ trong bụi cỏ, thở dài nói, dù sao yêu quái trên đường nhiều vô số. Gặp tên nào thuận mắt rồi thu lại là được. Thu càng nhiều, đi đường càng an toàn. Huyền Trang cũng từ trong bụi cỏ đứng lên. Phất phất tay, hầu tử nhẹ giọng nói, mẹ nó, cơ hội nương nhờ lão tử tốt như thế mà cư nhiên Ngao Liệt lại lỡ qua. Ngươi thu dọn hành lý đi, chúng ta khải trình, tí nữa ta tìm cho ngươi một thất ngựa tốt chút. Huyền Trang cũng không lải nhải gì nhiều, chỉ là ánh mắt ra chiều suy tư liếc nhìn hầu tử, trong nhãn thần đầy vẻ chơi cười. Hầu tử điềm nhiên gãi đầu, quay mặt nhìn lên vầng trăng. Nếu không phải mặt bị lông lá che đi, thời này khắc này, chắc Huyền Trang đã thấy được sắc mặt hầu tử đỏ như gấc chín. Cuồng cà sa lên, Huyền Trang cũng không vạch trần, lặng lẽ đi tới chỗ bạch mã. Ngay khi hắn đang chuẩn bị cởi dây cương, chợt nghe, phanh, một tiếng nổ vang, bọt nước tóe lên cao cao, có thứ gì đó từ trong nước nhảy bật ra. Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, thân ảnh màu trắng cự đại kia đã nhấc bổng Huyền Trang lên, xoay người muốn luồn vào trong nước. Đứng lại. Một tiếng quát to, nửa mình bạch long từ trong nước vươn ra chợt dừng lại. Từ từ quay đầu, hai mắt kinh hãi trợn tròn. Hầu tử chống lấy kim cô bỗng đứng trên bãi cỏ gần bờ, ngước đầu quát lên, là Ngao Liệt phải không? Thả hòa thượng kia xuống. Bằng không ai cũng không cứu được ngươi. Bạch long nhả người, Huyền Trang trùng trùng té xuống, vội dãy dù vọt tới sau đại thụ gần đó, trùng trùng thở dốc, ánh mắt không ngừng tới lui trên người hầu tử và bạch long. Ngay dại nhìn hầu tử, bạch long thoáng run lên, hỏi, ngươi là? Đại thánh gia. Ngươi chẳng phải đã bị Phật môn bắt, hiện ra nhân hình nói chuyện, đừng nghĩ chạy, ngươi chạy không thoát. Hầu tử nghiêng đầu, dùng kim cô bổng đập đập thảm cỏ trước người. Bạch long thoáng do dự một chút. Nhìn kim cô bổng vàng rực trong tay hầu tử, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn bò rạp lên bờ. Hiện ra nhân hình. Từng bước đi tới trước mặt Ngao Liệt, hầu tử ngồi chồm hổm xuống, mặt không biểu tình nhìn Ngao Liệt đang run lên lẩy bẩy nói, bắt đầu từ hiện tại, ngươi bị trưng dụng. Chương 508, chỗ tốt của bị trưng dụng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, áp rạp cỏ xanh. Ba người lặng lẽ đứng bên bến nước, trên mặt Ngao Liệt chất đầy vẻ kinh hoảng. Ta bị trưng dụng. Đúng, ngươi bị trưng dụng. Ngao Liệt nhấp nháy mắt nhìn Huyền Trang nấp sau đại thụ, lại nhìn hầu tử ở ngay trước mặt, kinh ngạc đến thất thần. Làm sao? Hầu tử mỉm cười vươn tay vỗ lên má Ngao Liệt, không đồng ý. Thần tình kia khiến Ngao Liệt nhìn mà lạng gan, vội cười nịnh nói, không không không. Đại thánh gia nói gì Ngao Liệt cũng đồng ý hết. Chỉ là, cụ thể thì đại thánh gia muốn trưng dụng ta làm chuyện gì? Cũng chẳng có gì. Hầu tử thở dài một hơi, đứng lên vương mình vặn eo nói, ngươi biến thành ngựa cho hắn cưỡi, chúng ta cùng nhau tới Tây Ngưu Hạ Châu một chuyến, nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 10 mấy năm, dù sao thì, chuyện chỉ có thế. Đi Tây Ngưu Hạ Châu? Còn là đi bộ? Ngao Liệt càng phát ngất. Hắn kinh ngạc tròn mắt hỏi, đại thánh gia, ngài phải bảo vệ đứa này đi thỉnh kinh. Hầu tử sửng sốt, cười hỏi ngược lại, hắc, sao ngươi biết là đi thỉnh kinh? Từ dưới đất Ngao Liệt bỗng bật lên, ra vẻ thần bí kéo tay hầu tử lôi sang một bên, quay đầu nhìn Huyền Trang đứng ở nơi xa một cái mới thấp giọng hỏi, đại thánh gia. Đứa kia có phải là Huyền Trang? Đúng. Thì sao? Đúng thì có vấn đề rồi. Hai mắt Ngao Liệt đảo quanh. Gần kề hầu tử thêm chút nữa, thấp giọng nói, đại thánh gia, ngài nhất định là bị lừa. Bị lừa? Hầu tử hồ nghi nhìn Ngao Liệt, thấp giọng hỏi, lừa cái gì? Bị hầu tử hỏi vậy. Ngao Liệt lập tức nuốt khô ngụm nước bọt, cẩn thận nói, ngài vẫn chưa biết. Cái đứa kia, là do Như Lai phái đi thỉnh kinh, đúng vậy, là đem kinh Phật truyền vào trung thổ. Nói trắng ra, chính là muốn lớn mạnh Phật môn. Hả? Hầu tử ý vị sâu xa nhìn Ngao Liệt nói, còn có chuyện này. Đều truyền khắp cả. Theo ta thấy, nhất định là Đại Thánh Gia bị hòa thượng này lừa gạt. Để Đại Thánh Gia làm đứa ngốc bảo hộ dọc đường. Nghĩ mà xem, lúc xưa là ai công phá Hoa Quả Sơn? Ai nha, Trường Diện khi đó đúng là thảm không nỡ nhìn. Lừa trọc đều đáng chết, huống hồ là đứa lừa trọc Huyền Trang này. Nghe nói chỉ có ăn thịt đứa này liền có thể trường sinh bất lão, đáng tiếc Đại Thánh Gia ngài có tu vị thiên đạo, vốn đã là bất tử bất diệt, có ăn cũng vô dụng. Hay là thế này đi, nhường hắn lại cho Ngao Liệt ta. Ta bảo chứng, khiến hắn chết. Không được thoải mái. Nói xong, Ngao Liệt xoa xoa tay cười trộm. Cười mãi đến khi phát hiện nhãn thần hầu tử nhìn mình có phần dị dạng, mới nuốt ực ngụm nước bọt, nhằn nhằn nhó nhó cúi đầu nói, Đại Thánh Gia. Ý ta là, cho ta một miếng thịt, chỉ cần một miếng là đủ, Ngao Liệt không tham nhiều, hừ, thịt đường tăng. Hầu tử thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ai bảo ngươi ăn thịt hắn liền có thể trường sinh bất lão. Cái này còn cần ai nói? Truyền khắp cả tam giới, có kẻ nào là không biết? Nghe vậy, hầu tử như có điều suy tư, quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, lại quay sang nhìn đăm đăm Ngao Liệt, nói, Tây Hải Long cung các ngươi chẳng phải cũng có bàn đào. Ta nhớ năm đó mình đâu có đốt bàn đào viên. Giờ sao lại nhắm tới thịt đường tăng? Con ngươi Ngao Liệt đảo quanh hai hồi, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia có điều không biết, năm đó, ta tức giận với hành vi tàn bạo của Thiên Đình, bởi thế lúc Đại Thánh Gia ngài phản thiên, Ngao Liệt thân làm thân thích của Đại Thánh Gia liền phản theo, cùng thiên binh đại chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng không địch nổi, hết cách mới phải trốn xuống phàm trần, đến đây đã có hơn 600 năm mai danh ẩn tính. Hả? Thế chắc ta còn phải cảm tạ ngươi. Không dám. Ngao Liệt vội vàng lắc đầu khoát tay, cười nịnh nói, chỉ cần lúc Đại Thánh Gia ngài phân thịt hắn. Nhớ chừa lại cho Ngao Liệt một chút, chỉ một chút, Ngao Liệt đã vừa lòng thỏa ý lắm rồi. Hầu tử khẽ cười, trầm ngâm gật gật đầu, không sai, trẻ con dễ dạy. Nào có, đều là đương sơ lúc tại Hoa Quả Sơn Đại Thánh Gia dạy bảo mà được. Ngao Liệt càng cười vui vẻ. Bỗng đột nhiên, côn bỗng trùng trùng giọng mạnh. Chỉ nghe, quang, một tiếng, Ngao Liệt sợ đến nỗi cả người bò rạp trên đất, run run, mồ hôi như mưa. Lạnh lạnh coi chừng Ngao Liệt, hầu tử thông thả thán nói, vừa nãy những điều ngươi nói ta đều ghi lại, yên tâm, nếu ngươi nói thật, lúc phân thịt không thiếu ngươi nửa phần. Nhưng như quả để ta biết có câu nào là giả. Nói tới chỗ này, hầu tử vươn tay vỗ vỗ đầu Ngao Liệt, nhẹ nhẹ nhổ đi một sợi tóc. Lắc lư trước mặt Ngao Liệt, nghiến răng gằn giọng nói, ngươi biết trên cái thế giới này có một thứ gọi là mệnh bài đúng không? Cho dù ngươi có thể cắt đi liên hệ, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, bất luận ngươi ở chân trời góc biển nào, ta đều có thể tìm, đến, ngươi. Ngao Liệt đã sợ đến nỗi biểu tình vặn vẹo, há hốc mồm nói không ra lời. Nói xong, hầu tử xoay người muốn đi, Ngao Liệt bỗng đột nhiên bổ nhào theo, ôm chặt lấy bắp đùi hầu tử, kêu khóc nói, Đại Thánh Gia tha mạng. Ta nói lời thật. Nói lời thật. Nói. Ta. Ngao Liệt nhăn nhó một hồi, Lý Nhí nói, ta muốn lấy Bạch Tố, nhưng phụ vương không đồng ý, Thiên Đình cũng muốn bắt nàng, cho nên mới trốn xuống hạ giới. Đại Thánh Gia tha mạng. Tha mạng a. Tình cảnh này, Huyền Trang ở bên đều có phần bất nhẫn, không khỏi cười khổ. Nhìn Ngao Liệt nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, hầu tử khẽ thở dài. Lời này mới có mấy phần đáng tin. Vậy. Buông bắp đùi hầu tử ra, hai mắt Ngao Liệt mở to, đáng thương nói, vậy Đại Thánh Gia có thể phân cho ta một miếng thịt không? Gãi gãi đầu, hầu tử lại ngồi xuống hỏi, ngươi chỉ phản Thiên Đình mà thôi. Nếu thọ nguyên ngươi gần hết, tìm người trong nhà chẳng lẽ còn sợ không kiếm được bàn đào? Đại Thánh Gia. Ngao Liệt run run nói, không phải ta muốn, ta kiếm cho Bạch Tố. Nhà đầu kia qua bao năm vậy rồi mà tu vị chẳng tăng tiến gì, cứ tiếp tục thế này, lại qua chừng 100 năm, thọ nguyên liền hết. Phụ vương vốn đã phản đối hôn sự này, làm sao chịu cho ta bàn đào. Bởi thế, ta cũng hết cách, nghe nói ăn thịt hắn có thể trường sinh bất lão, mới nhắm tới, ai ngờ Đại Thánh Gia cư nhiên lại đi chung với hắn, mạo phạm, mạo phạm. A ha ha ha. Cười khang một tiếng, Ngao Liệt một bên gạt lệ, một bên lau mồ hôi. Huyền Trang đứng bên nghe mà lặng lẽ gật đầu. Hít vào một hơi thật sâu, hầu tử vỗ đùi đứng dậy, đưa mắt nhìn Huyền Trang nơi xa, đùa nói, nghe không? Giờ tam giới đều thèm nhỏ dãi thịt của ngươi. Huyền Trang chỉ khẽ cười nhạt, thở dài. Một tay lôi ngao liệt dậy. Hầu tử móc móc lỗ tai nói, thế này đi, ngươi theo ta một chuyến, ta bao tức phụ nhà ngươi có bàn đào ăn ngán thì thôi. Ăn. Ăn ngán thì thôi. Nếu bàn đào không vừa miệng, thì chuyển sang ăn nhân sâm quả, nếu thích cùng ăn cả hai cũng được. Ngao liệt nghe mà ngẩn ngơ. Vương tay sửa sang lại quần áo trên người ngao liệt, hầu tử nói, sao? Không tin. Tin. Đại thánh gia nói, ngao liệt sao lại không tin? Hầu tử vỗ nhẹ lên vai hắn. Cười ha ha nói, tin là được. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm ngựa cho hắn, bàn đào quay đầu ta sẽ đưa cho. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Thiên đình, trong ngự thư phòng, Ngọc Đế cau mày nhìn tính hàm trong tay. Lý Tĩnh ở bên nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, có thật là do yêu hầu kia đưa tới? Ngọc Đế lặng lẽ gật đầu, vươn tay chuyển tính hàm cho Lý Tĩnh. Mở ra, vừa nhìn, trên đó chỉ viết xuống mười mấy chữ vô cùng đơn giản, chuẩn bị cho ta hai trái bàn đào, ta sẽ phái người tới lấy. Ký tên, Tôn Ngộ Không. Gấp lại tính hàm. Lý Tĩnh không người chắp tay nói, chuyện này, bệ hạ chuẩn bị xử trí thế nào? Nghe vậy, Ngọc Đế cười hừ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại, thán nói, lần trước muốn trẫm hạ chỉ hạ mưa, lần này lại đòi bàn đào. Con khỉ đó, quả nhiên cuồng vọng chí cực. Vạn yêu chi vương. Yêu quái khác muốn đòi hỏi điều gì, còn biết cầm chút đồ vật ra trao đổi, hắn thì hay rồi, hoàn toàn là dọa nạt trắng trợn. Không có lấy nửa điểm dư địa để thương lượng. Lý Tĩnh thoáng do dự một chút, thấp giọng nói, bệ hạ, nếu hắn thật muốn cường hành đoạt lấy. Nam Thiên Môn khẳng định không phòng nổi. Đến lúc đó, lấy bản tính của yêu hầu, rất có khả năng hắn sẽ tự thân giết tới bàn đào viên. Như thế, đối với thiên đình mà nói sợ rằng càng thêm mất mặt. Trẫm biết. Ngọc Đế thở dài một hơi. Chống lấy long án từ từ đứng lên, mím môi dạo bước tới lui trong ngự thư phòng. Hồi lâu, nhẹ giọng thán nói, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Tu Bồ Đề Tổ Sư, toàn bộ đều đã được thông báo qua, lại chỉ hồi hàm cho trẫm nói đã biết, mà chẳng thấy có chút phản ứng nào. Linh Sơn cũng hoàn toàn không động tĩnh. Ngươi cảm thấy bọn họ làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn để yêu hầu kia náo loạn tam giới thêm lần nữa? Cái này, thần có một lời. Không biết nên nói hay không? Nói. Theo kinh nghiệm của thần, các đại năng mưu tính sâu xa, sở dĩ không ra tay, chắc là bởi thời cơ còn chưa chín mùi. Thời cơ? Ngọc Đế bỗng bật cười, lắc đầu ngao ngán nói, cái lần 650 năm trước kia, ngươi cảm thấy bọn họ nắm bắt thời cơ ra tay như thế nào? Cái này? Nếu bọn họ thật nắm bắt tốt như vậy, làm sao sẽ dưỡng ra một con yêu hầu khiến thiên đình phá ổ mà ra đều không làm gì được? Nếu bọn họ thật nắm bắt tốt như vậy, Long Ỷ Linh Tiêu Bảo Điện sao phải đổi người? Khoát khoát tay, Ngọc Đế từng bước về lại trước Long Án. Nhẹ giọng nói, mài mực cho trẫm. Dạ. Lý Tĩnh không lưng chắp tay, đi tới trước Long Án, cầm mực lên chăm chú mài. Hồi lâu, thẳng đến lúc mực được mài nhuyễn đến không thể nhuyễn hơn được nữa, mới chắp tay lui sang một bên. Ngọc Đế trải ra một phần thánh chỉ trắng không, vuốt tay áo, nhấc bút, dính mực, chăm chú viết trên đó, vừa viết vừa nhẹ giọng nói, dù sao thì, không thể gửi hết hy vọng vào những đại năng kia, vẫn phải dựa chính chúng ta. Yêu hầu đã nhờ Đông Hải Long Cung đưa lên hai phong thư, ít nhất thuyết minh hắn không tính toán trực tiếp xé phá da mặt. Bằng không, lấy tu vị của hắn. Cứ trực tiếp đánh lên là được. Bàn đào cho hắn, chẳng qua, thừa cơ này, ngươi thay trẫm đi gặp, thăm dò ý định của hắn, được không? Lý Tĩnh hơi do dự một chút, chắp tay nói, bệ hạ, thần có một yêu cầu. Đóng dấu Ngọc Tỷ, Ngọc Đế tự tay cuộc lại thánh chỉ đưa tới cho Lý Tĩnh. Nói. Nhìn đăm đăm Ngọc Đế, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, muốn thần đi gặp hắn thì cũng được, chẳng qua, tốt nhất phải dẫn theo một người. Ai? Nhị Lang thần Dương Tiễn. Chương 509, Thanh Tâm, 1, trên 33 tầng trời, một khối lục địa cự đại trôi nổi, lơ lửng giữa tầng mây. Trên đó có núi cao, có suối chảy, có rừng cây rậm rạp, trồng đủ các thứ thực vật quý hiếm, nuôi thả đủ loại linh thú hiếm gặp, lại chỉ riêng không thấy quần thể kiến trúc đặc hữu của thiên đình. Gần gần chỉ có mấy đống phòng ốc nhìn qua không hề tương xứng với khối lục địa này, hệt như một nơi hoang vu nào đó dưới phàm trần, không hề có cảm giác hoa quý của chốn thiên đình. Trong phòng xá nho nhỏ, hai lão nhân đang tập trung tinh thần đánh cờ, đồng tử đứng hầu một bên thỉnh thoảng lại châm trà cho bọn họ. Hồi lâu, Thái Thượng Lão Quân nắm lên một quân đen gác trên bàn cờ. Phía đối diện, Tu Bồ Đề tức thì nhăn mày. Thấy thế, Lão Quân thở dài nói, hiểm thật, thiếu chút thì thua cả bàn, lời này không giả. May mà, đến cùng vẫn là Lão Phu kỹ cao một bậc, rốt cục lật ngược tình thế. Bằng không, thanh danh vạn năm chưa bại sợ rằng không giữ được. Nói rồi, hắn vui vẻ vươn tay muốn thu lại bàn cờ, chợt nghe Tu Bồ Đề hô lớn một tiếng, chậm đã. Không đợi Lão Quân kịp hoảng thần, Tu Bồ Đề đã cầm lên một quân trắng đặt lên bàn cờ, vuốt trâu thông thả cười nói, ai thắng ai thua, giờ nói ra e rằng còn hơi sớm. Nghe được lời này, Lão Quân thoáng sửng sốt, vuốt trâu nhìn đăm đăm bàn cờ hồi lâu, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt. Phía đối diện, Tu Bồ Đề lại đầy mặt hỉ sắc. Hồi lâu, Lão Quân thở dài một hơi nói, xem ra, Lão Phu lui bước rồi. 85 nước, lại vẫn chưa thể phân ra thắng thua. Tu Bồ Đề lập tức bật cười, co tay cười nói, không phải lui bước. Là tiến bộ. Lão Quân chậm rãi nhướng mắt lên, thuận miệng hỏi, sao giảng? Ngón tay điểm nhẹ lên bàn cờ, Tu Bồ Đề ý vị sâu xa nói, trước kia ngươi có thiên đạo thạch, chưa hạ cờ liền đã biết kết cục. Ai đánh nổi ngươi? Hiện tại mới là đánh cờ công bằng. Còn nhắc thiên đạo thạch. Lão Quân lắc đầu ngao ngán nói, Lão Phu đều đã quy ẩn bao nhiêu năm, ngươi còn nhắc thiên đạo thạch. Ai, lỡ miệng mà thôi, không có ý khác. Không được không được. Lão Quân vỗ lên bắp đùi, thoáng vươn mình đứng lên, muốn rời đi. Từ từ, ngươi sao lại muốn đi rồi? Tu Bồ Đề cũng đứng lên, tức giận nói. Bàn cờ này đã hạ hơn 200 năm. Mãi mà chưa xong. Ngươi còn muốn đợi tới bao giờ? Lão Quân quay đầu nhàn nhạt nhìn Tu Bồ Đề, ngươi chỉ lỡ miệng thôi, nhưng đó là thiên đạo của Lão Phu, giờ đều vỡ thành phấn mạc, ngươi còn nhắc tới, trong lòng Lão Phu sao có thể dễ chịu? Giờ chẳng còn tâm tình gì nữa. Đánh đấm cái khỉ khô. Thôi đi, ta thấy ngươi căn bản là sợ thua, mới lần nào cũng tìm cớ bỏ đi. Ngươi tưởng Lão Phu sợ ngươi chắc? Tu Bồ Đề mặt không biểu tình chỉ bàn cờ nói, không phải thì ngồi xuống đánh tiếp. Lão Quân nhìn đăm đăm bàn cờ hồi lâu, nuốt khô ngụm nước bọt, cắn răng nói, được, hôm nay dù có chuyện lớn bằng trời đều phải đánh xong ván này, đến lúc đó ngươi nhớ đừng bỏ chạy giữa đường đấy. Nói rồi, hắn nhấc ống quần lên, khoanh gối ngồi xuống. Ta bỏ chạy giữa đường. Tu Bồ Đề cũng rung bào ngồi xuống, thông thả thán nói, ta chạy lần nào? Trước giờ đánh cờ với ngươi toàn thua đầy bàn. Có gì mà phải chạy? Chỉ là tam giới đều biết Lão Quân kỳ nghệ cao siêu, lại không biết kỳ phẩm Lão Quân thực sự cần phải châm trước. Hít mắt nhìn Tu Bồ Đề hồi lâu, Lão Quân chậm rãi nói, kẻ ngông cuồng chớ vội nói bậy bạ, hôm nay Lão Phu nhất định phải cho ngươi cầu nhân được nhân, giết ngươi không còn manh giáp. Được, ta chờ đợi. Tu Bồ Đề vui vẻ nói. Được, ngươi đợi đấy. Lão Phu sử ra 10 thành công lực cho ngươi xem. Lời thì nói vậy, nhưng lúc cầm quân cờ lên, Lão Quân lại cầm nắng bất định không biết nên đặt vào đâu, trong mắt lúc thì nhìn bàn cờ, lúc thì khe khẽ quan sát thần sắc Tu Bồ Đề. Chỉ đáng tiếc Tu Bồ Đề vẫn cứ thái độ lợn chết không sợ mở nước sôi, ngồi đó mà cười, mãi mà chẳng nhìn ra được gì. Thế là, hai hàng chân mày Lão Quân càng súc càng sâu, bộ dạng như thể đang cưỡi hổ khó xuống. Dần dần, da đầu có phần tê rần. Đúng lúc này, một tên đồng tử từ ngoài cửa bước vào, lặng lẽ quỳ xuống hành lễ, thấp giọng nói, sư phó, bệ hạ lại phái người tới. Biết rồi. Lão Quân cũng không quay đầu, hờ hững nói, bảo bọn họ vi sư đang bế quan là được. Nhưng mà, bọn họ nói như quả gặp không được sư phó, liền không đi. Không đi thì cứ ở đó. Thoáng ngẩng đầu lên. Lão Quân lại bổ sung, trước phải nói rõ với bọn họ, đầu xuất cung này không phải đầu xuất cung trước kia, không đào đâu ra nhiều phòng trống cho bọn họ ở tạm, cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống. Muốn không đi cũng được, lão phu không quản, nhưng mà tất cả ăn uống tiêu xài, tự đi mà xử lý. Đồng tử hơi trầm mặc một lúc, cuối cùng đành cúi người dập đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, lui thân ra ngoài cửa. Tu Bồ Đề vuốt trâu thông thả nói, ngươi nói xem, đường đường là thái thượng lão quân, làm sao lại hẹp hòi thành bộ dạng này? Tốt xấu gì người ta cũng là khâm sai phụng chỉ mà tới. Ngay cả nhu cầu cơ bản ngươi cũng không cấp, bắt phải tự chuẩn bị. Hắc, ngươi đấy là đứng lên nói chuyện không đau eo. Lão quân lườm Tu Bồ Đề một cái, thông thả nói, ngươi tưởng nơi này còn là đâu xuất cung trước kia, trước trước sau sau ba vòng cung tường. Nói khó nghe chút thì nơi này chỉ là một nông trang hơi lớn tí thôi, bọn họ ở lại đây, lão phu hơi sức đâu đi quản lý những hoa hoa cỏ cỏ kia. Đương sơ không nên nghe ngươi suối bậy, cái gì mà ẩn sĩ, giờ ẩn thật, cả cửa cũng ra không được. Hừ, đâu đến nỗi thế. Tu Bồ Đề cười ha ha nói, ngươi xem, sao bọn họ không tới chỗ ta mà chờ. Lão phu nói cho bọn họ lão phu đang bế quan. Ngươi nói cho bọn họ ngươi xuất môn đi xa, sao giống nhau được. Ngươi cũng có thể đi xa. Tu Bồ Đề phất phất tay nói, ngươi muốn ra Nam Thiên Môn, chẳng lẽ Lý Tĩnh còn có thể phát hiện. Câu này vừa ra, lập tức đưa tới ánh nhìn khinh thường từ lão quân. Thoáng trầm mặc một lúc, lão quân nắm chặt quân đen, mở miệng nói, được rồi, chuyện con khỉ kia, ngươi thật không quản. Nói đến cùng, hắn vẫn là đồ đệ của ngươi. Quản thế nào? Tu Bồ Đề hỏi ngược lại. Quản thế nào? Lão quân nhướng mày nhìn Tu Bồ Đề nói, ngươi còn mặt mũi nói lời này. Kể ra, đương sơ chẳng phải ngươi có ý dẫn hắn lạc lối. Giờ náo thành dạng này. Ngươi lại tính toán buông tay. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa cá nhân. Tu thế nào, tu ra thành quả ra sao, đều là duyên phận của chính hắn. Nói rồi, Tu Bồ Đề đánh mắt ra ngoài sân viện, ra hiệu nói, hơn nữa, điều hắn để ý nhất, chẳng phải ta đã giúp hắn tìm về. Vì điều này, ta đã phải làm trâu làm ngựa cho thiên đình suốt mấy trăm năm a. Lão quân lập tức cười hừ, nhìn đăm đăm Tu Bồ Đề tự tiếu phi tiếu nói, vì con khỉ kia, tam giới náo thành dạng này, không lẽ ngươi không có phần? Đó là ngươi đang chuộc tội, đáng đời. Tu Bồ Đề vuốt vuốt mũi nói, dù sao những điều kẻ thân làm sư phó nên làm ta đều làm. Thừa lại, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Xoa vuốt quân đen trong tay, lão quân thông thả thán nói, ngươi cũng tính ác thật, làm nhiều như vậy, phá đi vô vi của lão phu, suy yếu sức ảnh hưởng của thiên đình, chỉ để cường hành móc ra một kẻ hở cho Kim Thiền Tử. Hy vọng, hắn đừng cô phụ ý tốt của ngươi mới được. Nghe vậy, Tu Bồ Đề cười lên ha ha, nhẹ giọng nói, cô phụ hay không, cũng không gấp, trọng yếu là tận tâm làm điều nên làm. Cũng giống như đánh cờ, ván nào đều thắng, là nhờ vị bốc tiên tri, thế thì còn nghĩa lý gì nữa? Đúng không? Lão quân chợt ngẩn ngơ, đứng thẳng lên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu, thông thả thán nói, cũng phải. Chương 510, Thanh Tâm, 2, lúc này. Trong sân viện Đâu Xuất Cung, hai nữ tử lặng lặng ngồi đó, hưởng thụ hơi gió mát lạnh trên 33 tầng trời. Tước Nhi đã lớn thành bộ dạng thiếu nữ 17-18 tuổi, thân mặc váy dài màu quả hạnh, tóc dài đen bóng buộc thành vòng hoa cuốn trên đầu, áo choàng rủ xuống, mi mục như vẽ, đẹp không thể tả. Chỉ là trong mắt ngước lên nhìn mây mù trên trời vẫn thoáng hiện vẻ mê man. Bên người nàng là một nữ tử khác, thân mặc váy dài vàng nhạt, khuôn mặt tinh trí vô cùng, tóc dài ngang vai buộc lại sau lưng, đôi mắt quyến rũ khiến người nhìn mà động lòng. Thời này khắc này lại chất đầy vẻ đành chịu. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng xá mà lão quân và Tu Bồ Đề đang ngồi, nữ tử thân mặc váy dài vàng nhạt giỏng tay lên, thở dài một hơi nói, bọn họ lại đánh cờ, chẳng biết bao giờ mới xong. Sao thế? Tước Nhi nhẹ giọng hỏi. Ta nói với Tu Bồ Đề sư phó muốn ra ngoài vân du, hắn chết sống không đáp ứng. Vì điều này ta mới chạy lên 33 tầng trời, tưởng lão quân sư phó sẽ dễ nói chuyện hơn, ai ngờ hắn cũng đi theo. Nói là muốn tránh đặc sứ của Ngọc Đế. Nơi này chẳng phải cũng có đặc sứ. Muốn tránh cần gì phải tránh tới đây? Cái lão hồ ly này. Nữ tử thân mặc váy vàng nhạt tức giận nói. Cái này. Tước Nhi che miệng cười cười nói, Thanh Tâm muội muội muốn vân du đi đâu? Ngẩng đầu nhìn trời, thanh tâm mê mang nói, nếu đã vân du, khẳng định phải đi ra ngoài. Tước Nhi tỷ tỷ không muốn ra ngoài. Ở mãi đâu xuất cung mà không buồn bực à? Đi ra ngoài. Tước Nhi nghiêng đầu nghĩ một lát, nhẹ giọng nói, đi chỗ nào bây giờ? Không nghĩ tới. Hay là đến lúc đó chúng ta cùng đi cho có bạn? Tước Nhi nghĩ ngợi hồi lâu, lắc đầu nói, thôi quên đi, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Nghe vậy, hai hàng chân mày thanh tâm càng nhíu chặt lại, đến nỗi có thể vặn được ra nước. Sắp trên bàn đá một lúc, nàng nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, Tước Nhi tỷ có từng gặp qua những sư huynh kia của ta không? Sư huynh của ngươi? Chưa hề. Ngươi cũng chưa thấy qua thập sư huynh của ta. Thanh tâm hồ nghi nhìn đăm đăm Tước Nhi, ta nghe người ta nói, đương thời hắn đã giết lên 33 tầng trời, khi đó chắc Tước Nhi tỷ tỷ đã ở 33 tầng trời rồi chứ. Gần đây không phải bởi vì hắn lại xuất hiện, người trên thiên đình mới căng thẳng như thế. Vậy ư? Tước Nhi khẽ chớp mắt, nhẹ giọng cười nói, ta không hỏi qua việc này, cũng không ai nói cho ta, không biết thì có gì lạ đâu. Vậy ư? Thanh tâm càng hiếu kỳ, ánh mắt vẫn siết sao khóa chặt trên thân Tước Nhi, nhìn khiến mặt Tước Nhi dần ửng đỏ. Lại ngồi một lát, Tước Nhi chợt đứng dậy nói, đột nhiên nhớ ra còn chút việc, Thanh tâm mùi mùi ngồi tạm ở đây một lát, ta đi tí rồi trở về ngay. Nói xong xoay người liền đi. Nhìn theo lưng ảnh Tước Nhi, Thanh tâm càng nghi hoặc, nghiêng đầu thì thầm nói, có phải bọn họ đang giấu giếm ta chuyện gì? Nghĩ tới đây, nàng lại quay đầu nhìn về hướng phòng xá tu bồ đề cùng Thái Thượng Lão Quân đang ở, thông thả nói, quên đi, phải nghĩ cách để đi vân du mới được. Trong phòng, Lão Quân nhẹ giọng hỏi, những chuyện kia, ngươi có nói với Thanh tâm không? Tu bồ đề nhặt quân trắng lên, lạch cạch một tiếng, đập lên bàn cờ, đáp nói, không. Không định nói. Tu bồ đề lắc lắc đầu nói, không định nói. Bởi vì, loại chuyện kia không cần phải nói. Lão quân lặng lẽ gật gật đầu, thán nói, cũng được, nếu có duyên, dù không nói rồi cũng sẽ biết. Nếu vô duyên, có nói cũng vô dụng. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Hai lão già chúng ta làm cho tốt phận sư phó thôi. Phàm trần. Vầng trăng lẫn khuất trong mây, gió bắc ào ào cuốn qua núi, tiếng vang thê lương dị thường. Trong sơn lâm hoang dã, tự hồ các loại chim thú đã cảm giác được nơi này vừa xuất hiện một nhân vật cực độ nguy hiểm, toàn bộ đều im tiếng biệt tích, đến nỗi trong rừng trừ tiếng gió rít ào ào thì chỉ thừa lại tiếng vang tí tách của đống lửa thiêu đốt mang tới. Bên đống lửa, Huyền Trang ngồi xếp bằng, nương theo ánh lửa duyệt đọc kinh văn tùy thân mang theo bên người, thỉnh thoảng lại khép mắt trầm tư. Hầu tử ôm lấy kim cô bỗng ngồi ở đầu bên kia đống lửa, thỉnh thoảng dùng mộc côn khơi ra vụn gỗ cháy hết. Tiểu Bạch Long thì đảo tới đảo lui thu thập củi đốt, nhìn qua cực là ân cần. Thẳng đến lúc chuẩn bị đủ củi thiêu tới sáng, Tiểu Bạch Long mới đi bên cạnh hầu tử. Cái kia, đại thánh gia. Ngài còn gì phân phó không? Hầu tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vươn tay vỗ vỗ nham thạch bên người, ngồi xuống nói chuyện, không cần khép nép vậy đâu. Tạ đại thánh gia. Tiểu Bạch Long cúi người gật đầu cười bồi, cẩn thận ngồi xuống, sống lưng mãi mà không thấy dám thẳng lên. Hồi lâu, Tiểu Bạch Long thấp giọng hỏi, đại thánh gia, bao năm nay rất nhiều người đều đang tìm ngươi, lại đều không tìm được. Rốt cục ngươi đã ở đâu? Dùng côn gỗ trong tay gạt gạt củi trong đống lửa. Tóe lên một trận hỏa tinh, hầu tử thông thả thán nói, bao năm qua đều ở một nơi chim không thèm ỉa. Hoặc nói cách khác, bị cầm tù. Vậy, đại thánh gia ngài vừa thoát ra. Đúng, sao vậy? Nhưng sao đại thánh gia ngài lại cùng? Tiểu Bạch Long đánh mắt về phía Huyền Trang ở đối diện, nuốt khô ngụm nước bọt thấp giọng nói, sao lại đi chung với hắn? Nhìn đăm đăm đống lửa, hầu tử hít một hơi thật sâu nói, có cần phải giải thích cho ngươi không? Tiểu Bạch Long cả kinh, vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không dám. Chuyện của đại thánh gia, Ngao Liệt nào dám quản? Chỉ là, chẳng phải Phật môn cùng đại thánh gia ngài. Không quá hòa mục ư? Nếu đã không dám quản, vậy thì đừng hỏi. Nói rồi, hầu tử nhàn nhạt liếc Ngao Liệt một cái. Tiểu Bạch Long vội cúi đầu, cười khang nói, đúng đúng đúng, nếu đã không quản, thì đừng nên hỏi, đại thánh gia nói đúng. Đến đây, Ngao Liệt không dám hỏi gì thêm, một mực lặng lẽ ngồi bên cạnh hầu tử. Hồi lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, lại vẫn gượng chống mắt không dám ngủ gật. Huyền Trang thì đơn giản, xem kinh Phật xem đến khuya liền trải ra đệm chăn đi ngủ. Hầu Tử lại vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Nháy mắt đã sang canh ba, Hầu Tử đột nhiên mở miệng hỏi, Tam tỷ ngươi đã làm lành với tỷ phu chưa? Tiểu Bạch Long chợt cả kinh. Lập tức tỉnh ngủ, chớp mắt do dự hồi lâu mới có người lại, ấp a ấp úng nói, còn chưa làm lành. Thế, giờ tỷ phu ngươi thế nào? Tỷ phu rất tốt, trận chiến ấy tuy không tham gia, nhưng sau đó, quân đoàn Quán Giang khẩu của hắn là lực lượng duy nhất còn giữ được nguyên vẹn của bộ đội thiên quân, khi đó tuy hoa quả sơn đã thế rồi, nhưng các yêu vương vẫn còn rất có thực lực, thiên đình tất phải ý trọng tỷ phu. Cộng thêm Ngọc Đế cũng đổi người, cựu oán xóa bỏ, giờ ngược lại qua ngày hơn xa trước kia. Cũng nhờ tỷ phu, thiên đình mới không phái người tới bắt ta. Tuy thiên đình cũ đã hủy, nhưng thiên đình mới vẫn đuổi bắt yêu quái như thường. Tiểu Bạch Long ngáp dài một cái, nói tiếp, chẳng qua, hiện tại tỷ phu cũng không cần chiến công gì cả, trừ phi Ngọc Đế hạ chỉ, bằng không về cơ bản quân đoàn Quán Giang Khẩu chỉ thủ hai địa bàn là Quán Giang Khẩu và Hoa Sơn, chứ chẳng đi đâu kết. Kỳ thực có hạ chỉ hắn cũng chưa chắc đã đi, vẫn như xưa thôi. Ha ha ha ha. Nói đến nơi này, Tiểu Bạch Long tựa hồ ý thức được điều gì, khẽ nghiêng mặt sang nhìn Hầu Tử. Thế? Hoa Sơn bên kia, Dương Thiền Tỷ vẫn khỏe, Tam Tỷ có qua gặp nàng mấy lần, bị áp dưới Hoa Sơn hơn 600 năm. Chưa từng ra ngoài, có điều trừ điều đó ra, hết thảy đều tốt. Vẫn khỏe là được rồi. Thẫn thờ nhìn ánh lửa bập bùng, Hầu Tử lặng lẽ gật đầu. Vươn tay vuốt vuốt trong mắt, Tiểu Bạch Long nhấp hé môi nhẹ giọng nói, đến cùng là ca ca ruột thịt, không khả năng làm khó nàng. Hơn nữa, thiên đình muốn tìm nàng, đám yêu vương cũng muốn tìm nàng. Nàng lại không phải là loại lâu la như chúng ta, đường đường tề thiên đại thánh phu nhân, quốc mẫu danh chính ngôn thuận của Hoa Quả Sơn, ở tại Hoa Sơn mới là an toàn nhất. Nếu giờ tới Hoa Sơn, ngươi có thể gặp mặt nàng không? Hầu Tử đột nhiên hỏi. Ta. Tiểu Bạch Long sửng sốt, vội lắc đầu nói, chắc là không được. Nếu ngươi muốn gặp nàng, sao không tự mình tới thăm? Giờ ta vẫn chưa thể đi gặp nàng. Hầu Tử thở dài một hơi nói, hiện tại còn chút chuyện chưa xử lý xong, đợi sự tình xong xuôi, lại đi tìm nàng. Hy vọng đến lúc đó nàng còn chịu gặp ta. Chút chuyện. Tiểu Bạch Long khe khẽ nhìn Huyền Trang ngủ ở nơi xa, tự hồ nghe ra được điều gì, lặng lẽ gật gật đầu. Hai người cứ thế thẫn thờ ngồi đó, mãi đến lúc trời gần sáng, đột nhiên có hai đạo kim quang từ phía bắc bay vùng vụt về phía này, hạ xuống rừng cây gần đó. Hầu Tử đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy. Huyền Trang cũng bị bừng tỉnh. Không lâu sau, Lý Tĩnh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, chắp tay nói, Nam Thiên Môn Lý Tĩnh, tham kiến Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia, đã lâu không gặp. Ánh mắt Hầu Tử từ từ dừng ở sau lưng Lý Tĩnh. Ở nơi đó, Nhị Lang Thần chống lấy tam tim lưỡng nhận đao chậm rãi đi tới. Không cố được Lý Tĩnh, Hầu Tử vội khom lưng chắp tay nói, Ngộ Không tham kiến nhị ca. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười nói, Bần tăng Huyền Trang, gặp qua hai vị thiên tướng. Lạnh lạnh nhìn đăm đăm Hầu Tử, Dương Tiễn trùng trùng giọng mạnh tam tim lưỡng nhận đao. Thông thả nói, đừng xưng hô thân mật thế, ai là nhị ca của ngươi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.